Phương nhìn, đúng không? Long Viêm mặc dù rất khó chịu hắn, nhưng không được không bội phục Diệp Thiên Trạch nhãn lực, cái này là hắn những cái kia tham quân bọn họ so sánh không bằng. Song Phương làm dáng, kỳ thật đều không có muốn chân chính đại chiến một trận dự định. Bất quá, nếu như Long Viêm không mang theo người ra, kia lại không đồng dạng, yêu tộc khẳng định hiểu bắt được cơ hội, hung hăng cắn nhân tộc một ngụm. Dù sao, Song Phương đều biết, chiến trường chân chính, kỳ thật không ở chỗ này địa, yêu tộc cùng Tu La tộc phần lớn nhân mã, đều tại đối phó vu tộc. Nơi này đánh một trận, sẽ chỉ tiện nghi vu tộc mà thôi, cái này là thần tộc không cho phép. Đánh cờ, ngươi không đều đã trải qua tại cục bên trong sao? Long Viêm hỏi nói, chẳng lẽ ngươi không muốn Thạch Thành rồi? Muốn là Thạch Thành mất đi, ngươi sợ là ngay cả Bất Chu Sơn đều không tiếp tục chờ được nữa. Thật sao? Diệp Thiên Trạch nói hết, cũng không giải thích, nói, đại tướng quân giúp ta một việc, giúp ta đem yêu sư kêu đi ra. Long Viêm không hiểu, lại còn là mệnh dưới người đi, nói, ngươi thực muốn giống như yêu sư đánh cờ. Diệp Thiên Trạch cũng không giải thích, chỉ là chờ đợi. Qua hồi lâu, yêu sư theo yêu tộc đại quân trong, cưỡi xe sói ra, bên cạnh hắn có ba người, yêu tộc thái tử, Sùng Minh công chúa. Trừ cái đó ra, liền tại Thiên Đao lão nhân, yêu sư đứng tại an toàn phạm vi, nhìn lại, Diệp Thiên Trạch lập tức đi ra ngoài, nói ta xuống xong cờ tựu đi, đừng ngạc nhiên, thực đánh nhau, chúng ta thế lấy không đến tốt, mặc dù cùng vu tộc kết minh, nhưng chúng ta cũng không có nhất định muốn bắt nhà mình chiến sĩ tính mệnh, đi thực hiện vận mệnh này. Xéo đi nhanh lên, lão tử cần gì ngươi giáo? Long Viêm tức giận nói, lại nhịn không được nhắc nhở một câu, mặc kệ tiểu tử ngươi đảo cái quỷ gì, thế đừng thuyền lật trong mương, đến lúc đó lão tử cũng không cứu được ngươi. Hắn là nửa bước đế cảnh, yêu tộc bên này tự nhiên cũng có nửa bước đế cảnh. Hắn muốn là xuất thủ, yêu tộc bên kia tất nhiên cũng sẽ xuất thủ, thực đánh nhau, đối bọn hắn không có chỗ tốt gì. Yêu sư gặp đến Diệp Thiên Trạch xông ra, hiển nhiên lấy làm kinh hãi, sau đó trong tâm tính toán, không biết mình là nơi nào tính sai. Bất quá, hắn nhìn đến Diệp Thiên Trạch chỉ là lưng cõng Tần Vị Ương mà ra, cũng không có nửa bước đế cảnh cường giả đi theo, lại cũng thở dài một hơi. Ngươi không nên xuất hiện ở đây, yêu sư nói, ngươi đều cho ta đem cục bố được rồi, ta muốn là không đến đánh cờ, vậy cũng quá không cho mặt mũi không phải. Diệp Thiên Trạch chậm rãi ngồi xuống, hắn khoát tay, tại thổ linh lực thôi động hạ, mặt đất xuất hiện một cái bàn cờ, là ngươi trước lạc tử, còn là ta trước. Yêu sư cổ quái nhìn xem hắn, nhưng cũng không thấy ra cái gì môn đạo ra, lại đi lên trước, nói, ngươi đã muốn hạ, kia ta liền bồi ngươi ván kế tiếp. Nhìn qua bàn cờ, yêu sư không có chút nào khiêm nhượng ý tứ, trực tiếp lạc tử, nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Thiên Trạch cười cười, nhìn xem hắn lạc tử vị trí, nói, người dạng này có chút già mà không kính a. Miệng hắn trên như thế nói, trên tay bản lãnh, lại một chút cũng không rơi xuống, lạc tử tranh phong, không nể mặt mũi. Chương 1139, hắn là cố ý. Ở đây yêu tộc, nhân tộc, cường giả vô số, khí huyết trùng thiên. Song phương tụ tập, gần trăm vạn đại quân, thế tại cái này trong đại quân, Diệp Thiên Trạch thực cùng yêu sư rơi ra cờ. Không ai nói là yêu tộc, tự là nhân tộc đều xem không hiểu, Long Viêm càng không cần phải nói, nhưng hắn biết Diệp Thiên Trạch đã dám đến, tự nhiên có phá cục chi pháp. Chỉ là không biết, hắn muốn như thế nào phá cục. Yêu tộc thái tử cùng Sùng Minh công chúa đối xem một mắt, Sùng Minh công chúa hỏi, đều kết quả này mắt lên, cái này Diệp Thiên Trạch đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì, vậy mà còn có tâm tư đánh cờ. Yêu tộc thái tử trầm mặc không nói, hắn giống như Diệp Thiên Trạch đối dịch không ngừng một lần, thế hắn lại cảm giác chính mình giống như Diệp Thiên Trạch thiên chênh lệch địa bậc. Có lẽ, yêu tộc trong có thể cùng cái này nhân tộc thanh niên đánh cờ người, cũng chỉ có yêu sư. Yên lặng theo dõi kỳ biến, lão sư đã dám cùng hắn đánh cờ, tự nhiên biết hậu quả, tuyệt sẽ không gọi cái này Diệp Thiên Trạch chiếm tiện nghi. Yêu tộc thái tử nhỏ giọng nói, Diệp Thiên Trạch cùng yêu sư đánh cờ tin tức, rất nhanh lại phổ thông riêng phần mình mương nói, truyền ra ngoài. Nhân hoàng điện bên trong, Lục Tú Phu cũng đang chú ý chiến trận, con mắt của hắn quang thậm chí có thể trực tiếp dòm gặp bàn cờ. Ngươi biết tiểu tử kia hiện tại đang làm cái gì sao? Lục Tú Phu hỏi nói. Một bên Lục Nhiên không hiểu, hỏi cái này đều lửa cháy đến nơi, tiểu tử này còn có thể làm cái gì, khẳng định là tại giống như Tam Đại Liên Minh đàm phán đi, Thạch Thành ngoại trừ cùng Tam Đại Liên Minh khai chiến, cũng chỉ còn lại có đàm phán một đường. Lục Tú Phu quay đầu chừng hắn một mắt, rất nhanh lại tiếp tục xem đi, ngươi cũng liền điểm ấy kiến thức, tiểu tử này thế không tại Thạch Thành, cũng không tại Sơn Trên, hắn tại hai quân trước trận, giống như yêu sư đánh cờ rồi. Đánh cờ, tiểu tử này điên rồi đi, chạy đến hai quân trước trận, giống như yêu sư đánh cờ. Thạch Thành từ bỏ, Lục Nhiên mặt mũi tràn đầy lo lắng, vạn nhất Tam Đại Liên Minh biết hắn không tại, trực tiếp tiến công Thạch Thành làm sao bây giờ? Hoặc người, tại sơn trên cùng bọn hắn khai chiến làm sao bây giờ? Hắn hiện tại thế là Thạch Thành tâm phúc, Tam Đại Liên Minh duy một cố kỵ, hắn cái này không phải hồ nháo ma. Gặp đến nhìn Lục Nhiên nhớ kỹ giống như là kiến bò trên chảo nóng, Lục Tú Phu lại trầm mặc. Trước đây hắn cũng xem không hiểu Diệp Thiên Trạch đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì, thế trải qua qua Lục Nhiên như thế đã nhắc nhở, hắn đột nhiên hiểu rõ ra. Tiểu tử này sẽ không là cố ý sao? Lục Tú Phu sờ lên cằm suy nghĩ. Túng xem toàn cục, hắn cẩn thận suy nghĩ một phen, bỗng nhiên hiểu Diệp Thiên Trạch muốn làm cái gì, nhưng hắn lại kinh hãi miệng há lão đại, lại nói không ra lời. Lá gan quá mập, Diệp Thiên Trạch cùng yêu sư đánh cờ tin tức, rất nhanh lại truyền khắp chiến trận, năm vị minh chủ trước tiên đến tin tức. Ngự Long Liên Minh cùng Tây Cảnh Nam Cảnh, Tam Đại Liên Minh minh chủ, ngồi cùng nhau. Cơ hội tốt, cái này là một cái cơ hội cực tốt. Ngự Long minh chủ Ngô Hoài Thủy nói, tiểu tử này sợ không phải cho là chúng ta thực không dám tiến đánh hắn Thạch Thành. Nam Cảnh minh chủ nói, chúng ta hiện tại có thể tề tựu bao nhiêu nhân mã? Tây Cảnh minh chủ hỏi nói, rất nhanh, bọn hắn lại thanh toán ra, hết thảy 18 vạn người, lại cũng là cường giả. Cái này trong đó có gần 10 vạn người, lên sơn, nếu như tính trên Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh hai đại liên minh, bọn hắn cũng có thể tụ tập 500.000 nhân mã. Thạch Thành chỉ có 15 vạn người, Ngô Hoài Thủy nói, trong đó 10 vạn, là vừa vặn mở rộng 10 vạn, quân tâm không đủ, tương đương với chỉ có 5 vạn người, mặc dù có Thang Uyên vị này nửa bước đế cảnh tọa chấn, thế là... Nam Cảnh cùng Tây Cảnh hai vị minh chủ đều biết hắn là có ý gì, Thạch Thành có nửa bước đế cảnh, hắn hai đại liên minh tự nhiên cũng có, chỉ là muốn mời đi ra rất phiền phức mà thôi. Mà hiện tại cơ hội này, hoàn toàn là tốt nhất. Bất quá, chúng ta còn là trước ổn một tay. Ngô Hoài Thủy nói, Diệp Thiên Trạch tiểu tử này, quỷ kế đa đoan, nói không chừng Thạch Thành tựu là một cái bẫy rồi. Đúng, chúng ta hiện tại bất động Thạch Thành, động trước sơn trên cư điểm, chúng ta tại sơn trên. Có 10 vạn cường giả, mà Thạch Thành tính toán đâu ra đấy, sơn trên không đến 5 vạn người, chênh lệch gấp đôi, nếu như Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh hai đại liên minh cùng đi, chúng ta hiểu lấy mấy lần ưu thế, bước vào tầng thứ hai. Nam Cảnh minh chủ nói, không sai, chúng ta không cần muốn cùng Thạch Thành khai chiến, chỉ cần áp đi lên là được. Tây Cảnh minh chủ nói, như thế, Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh kia hai cái lão bất tử, cũng không thể ngồi yên bên cạnh xem đi. Không sai. Nếu như để bọn hắn trực tiếp giống như Thạch Thành khởi xung đột, bọn hắn khẳng định không muốn, thế muốn chỉ là liên hợp uy hiếp đi lên, tiến vào tầng thứ hai đâu. Ngô Hoài Thủy cười, Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh hai vị minh chủ, vốn định là yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng không có nghĩ đến biến hóa vậy mà như thế lớn, tình thế hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà không tại Thạch Thành đợi, vậy mà chạy đến bên cạnh giới đi giống như yêu sư đánh cờ. Tiểu tử này cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt, thật sự cho rằng một cái nửa bước địa cảnh tỏa chấn Thạch Thành, chúng ta cũng không dám động. Đông Cảnh minh chủ nói, nếu như hắn tỏa chấn Thạch Thành, chúng ta sẽ còn kiêng kỵ ba phân, chỉ là một cái nửa bước đế cảnh, ha ha, hắn cái này lần quá tự tin. Bắc Cảnh minh chủ nói, bất quá, Tam Đại Liên Minh bất động, chúng ta cũng bất động, sơn trên thật cho cũng có thể động một chút. Tầng thứ hai cư điểm, Chư Cát Khí biết được Ngũ Đại Liên Minh vượt qua giới hạn, tiến vào tầng thứ hai tin tức. Thành chủ đâu? Chư Cát Khí hỏi nói. Vừa đến tin tức, thành chủ giống như yêu sư đánh cờ đi. Chu Trùng cười khổ nói. Ở đây người cũng là không lời, kết quả này mắt trên, chạy tới đánh cờ. Bất quá, bọn hắn đến không có kinh ngạc quá lâu, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Diệp Thiên Trạch tựu là như thế cái phong cách hành sự, không ra điểm cách, đều không giống hắn. Bẩm báo quân sư, hai đại liên minh cũng nổi lên. Bọn hắn mặc dù không có giống như Tam Đại Liên Minh sẽ cùng, nhưng cũng là hướng cư điểm tới. Trinh sát nói, Chư Cát Khí sắc mặt không được, nói, xem ra bọn hắn là chuẩn bị đem chúng ta một mẻ hốt gọn a. Tại kết quả này mắt trên, Chu Trùng lại cười nói, tới tốt, chúng ta trông coi chính là. Ngũ Đại Liên Minh nhân mã, rất mau tới đến ngoài sơn cốc, đem toàn bộ sơn cốc vây chật như nêm cối. Tam Đại Liên Minh, một tên cường giả gọi nói, nhanh chóng mở ra trận pháp. Chư Cát Khí ở trên cao nhìn xuống, đương nhiên sẽ không để ý tới hắn, nói chúng ta cư điểm, vì sao phải cho ngươi bọn họ mở ra trận pháp. Hừ, Tam đại liên minh chủ soái chính là một tên thiên cảnh hậu kỳ cường giả, gọi là Trịnh Thông, đến từ Thiên Đạo Viện. Một đường đăng sơn, không có cái gì hiểm trở, có mấy phần hăng hái, dựa theo quân quy, tại chiến trường trên, cái gì cư điểm, đều nhất định cần là bản quân cung cấp bảo hộ, nơi này là sơn trên, chỉ có ngươi Thạch Thành một cái cư điểm, các ngươi theo lý thưởng ứng muốn mở ra trận pháp, cho chúng ta cung cấp che chở. Mấy người nghe xong, bỗng nhiên khi đó cười, Chư Cát Khí nói ra, chúng ta cũng không có đem các ngươi muốn quân đội bạn, dù sao, chúng ta không với cao nổi. Muốn đánh tựu đánh, dày vò khốn khổ như cái nương môn giống như. Chu Trùng nói, không ưa nhất các ngươi dối trá ra hỏa. Trịnh Thông nghe xong, giận dữ nói, người cái này cư điểm, bất quá chỉ là 1 vạn nhân mã, dưới núi 4 vạn người, đều bị vây khốn, mà ta chỗ này có 10 vạn cường giả, một người một ngụm nước miếng cũng đem các ngươi chết đuối, không muốn mời tử không ha ha phạt rượu, chờ chúng ta công phá trận pháp, bảo ngươi sống không bằng chết. Ngươi thật cho chết đuối ta có thể thử. Chư Cát Khí cười nói, ta còn nói cho ngươi biết, ta chỗ này ngay cả 1 vạn người đều không có, chỉ có 1.000 người. Trịnh Thông tự nhiên không tin, lạnh nói, không biết tốt xấu, có ai không, lập tức công trận. Tựu tại sơn trên bắt đầu công trận khi đó, Thạch Thành bên trong, một chiếc kỳ quái phi toa, chậm rãi bay lên không. Lý Triều Anh gặp đến chiếc này quái dị phi toa, mặt trên tràn ngập chấn kinh, trừ khiếp sợ ra, còn có mấy phần tức giận, bởi vì nàng cũng không biết, Thạch Thành là nơi nào lấy được chiếc này phi toa. Nhất làm cho nàng nổi nóng là, lưu thủ Thạch Thành 10 vạn nhân mã, trong đó có 7 vạn, toàn đều tiến vào chiếc này phi toa tại trong đó. Mà tọa trấn phi toa trên người, đúng vậy Thang Uyên, trừ cái đó ra, nàng còn thấy được rất nhiều quen thuộc mặt khổng. Chương 1140, rút gân lột ra. Lý Triều Anh khởi sơ, cũng bởi vì cái này phi toa xuất hiện, cùng Thạch Thành nhân mã, chưa trải qua nàng cho phép, tự tiện điều động, mà tức giận không thôi. Cho dù là Thang Uyên, cũng không thể chưa trải qua nàng cho phép, lại tự tiện điều động Thạch Thành nhân mã, chỉ ít cũng hẳn là thông báo nàng một tiếng mới là. Nhưng khi hắn đang phi toa, nhìn đến một thân hỏa hồng chiến giáp Thang Thiên Tuấn khi đó, bỗng nhiên hiểu cái gì, rốt cuộc phẫn nộ không nổi. Phi toa trên người, có thật nhiều người mặc kiểu mới chiến giáp, những thứ này kiểu mới chiến giáp, toàn cũng là thuần một sắc đạo khí, bọn hắn chiến giáp là đạo khí, vũ khí cũng là đạo khí. Phi toa trên, 7 vạn nhân mã, liền tại Thạch Thành mới mở rộng dũng tướng, mà cái này 7 vạn người trong, chỉ có 7.000 là thân mang kiểu mới chiến giáp. Mặc dù còn lại 6.3 vạn không có cái mới thức chiến giáp, nhưng bọn hắn trong nhẫn chứa đồ, lại đều chất đầy các loại đan dược. Ngoại trừ thiên cấp bên ngoài thiên thần đan, liền tại các loại khôi phục linh lực cùng đan dược chữa thương, thậm chí ngay cả thánh linh đan loại đan dược này, cũng là nhân thủ một khỏa. Như thế trang bị, liền tại yêu tộc quân cận vệ, Tu La huyết thị, cũng không có khả năng so đến bên trên. Sợ cũng chỉ có thần tộc kim giáp mới có thể đủ phinh mỹ. Lý Triều Anh mặc dù không biết Diệp Thiên Trạch là như thế nào sắp cái này 7 vạn dũng tướng, bất động thanh sắc theo sơn trên cùng dưới núi, làm cái đổi chỗ. Nhưng nàng giờ phút này cũng hiểu được, vì cái gì Diệp Thiên Trạch nói trời sập không xuống. Theo phi toa mau chóng đuổi theo, tại không trung trong lưu lại một cái thật dài vệt đuôi, cũng cấp tốc biến mất, Lý Triều Anh không khỏi nuốt lên khẩu nước. Chẳng những là nàng, thành bên trong quân thường trực, thậm chí một chút còn lưu tại thành bên trong cường giả, cũng bị một màn này kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không cách nào bình tĩnh, là bởi vì cái này nhanh để bọn hắn không phản bác được phi toa, là bởi vì những cái kia kiểu mới chiến giáp, cũng là bởi vì bọn hắn lần này đi phương hướng. Rõ ràng không phải đi sơn trên, mà là đi 500 trong cấm khu các đại liên minh cư điểm A. Cái này là muốn rút củi dưới đáy nồi A. Lý Triều Anh cuối cùng hiểu Diệp Thiên Trạch tính toán. Người tam đại liên minh, đem tinh nhuệ đều phái đến sơn trên, sau phương tự nhiên trống rỗng, mà ta tinh nhuệ nhất nhân mã, cũng đã trải qua đi tới sau phương. Chờ ngươi sơn trên kịp phản ứng là, dưới núi cầm sợ sớm đã đánh xong. Lấy cái này phi toa, nhanh như vậy tốc độ, sợ là nửa canh giờ đều không cần, có thể đuổi đến ngũ đại liên minh cư điểm, lấy tốc độ như thế, người đến liên minh lưu thủ cư điểm người kịp phản ứng, bọn hắn đã tiêu diệt từng bộ phận. Lý Triều Anh biết, rút củi dưới đáy nồi, cái này là một chiêu cờ hiểm. Thế cái gì người dùng, đều do có thể sẽ đầy bàn đều thua, ở trong tình hình này, thậm chí là một chiêu ngu xuẩn cờ, thế Diệp Thiên Trạch dùng đến, tự hoàn toàn không giống. Bởi vì hắn điều đổi sơn trên tinh nhuệ, bởi vì hắn tinh nhuệ, mặc vào đạo khí, bởi vì hắn có tốc độ này so với bình thường phi toa, nhanh trên gấp 10 kỳ quái phi toa. Sự thật trên, Lý Triều Anh cũng đánh giá thấp Lăng Vân toa tốc độ. Thang Uyên thôi động hạ, ngay cả nửa canh giờ đều không đến, bọn hắn liền tới đến ngũ đại liên minh cái thứ nhất liên minh cấp cư điểm. Cái này là thuộc về Ngự Long Liên Minh hạ, một cái siêu nhất lưu thế lực liên minh cư điểm, mà giờ khắc này cư điểm trong cường giả, đều còn không có kịp phản ứng. Bọn hắn chỉ gặp một cái quang đương nhiên nơi xa thoáng hiện mà tới, rồi sau đó một chiếc cự đại phi toa, lại hoành tại bọn hắn cư điểm trên không. Dữ tợn phi toa trên, khắc dấu lấy chiếu chiếu bật bật trận văn chớp động lên lưu quang, như cùng một đầu hồng hoang cự thú. Gặp đến cái này phi toa xuất hiện, cư điểm bên trong gần 5.000 danh cường giả đều ngây dại, nhưng bọn hắn phản ứng không chậm, lập tức khởi động phòng ngự đại trận, sàng nỏ cấp tốc phát xạ. Thế cái giường này nỏ tên nỏ, đánh đang phi toa trên, tự giống như gãi ngứa ngứa chết, bị trận văn gảy về. Sau đó, Thang Uyên nắm chặt chém đao bổ củi, nhất đao xuống dưới, tại nửa bước đế cảnh trước mặt, cái này liên minh cấp phòng ngự trận pháp, sụp đổ. Hỏa bộ, lôi bộ, phong bộ, thủy bộ, 70.000 đại quân đương nhiên phi toa trong, ngư quán mà ra, bọn hắn triển khai tiên chi dực, phát ra ô giống thanh âm, nương theo lấy to lớn linh huy, vọt xuống dưới. Thạch Thành dũng tướng, chấn thủ cư điểm cường giả sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều nghe qua dũng tướng uy danh, Thạch Thành có 70.000 dũng tướng, một đường sát đến sơn trên, chiến vô bất thắng, cái này dũng tướng thế toàn cũng là từng trải qua hổ vệ dạy dỗ nên. Mà những cái kia hổ vệ, thế là chính diện đánh bại thần tộc kim giáp hổ lang mãnh sĩ. Bây giờ nơi này không phải 70.000, cái này là 1.000.000 lần, ô ép một chút trận thiên tế nhật, nhất làm cho cái này chấn thủ cường giả cảm giác đến sụp đổ là, bảy bộ trong cầm đầu 1.000 người, thuần một sắc đạo khí nơi tay. Cư điểm bên trong 5.000 cường giả, chỗ nào gặp qua cái này người trận thế, chỉ có những cái kia các đầu lĩnh tại nguy cơ điều khiển chống cự. Còn lại người sớm đã bị dọa đến sụi lơ, không đến trong chốc lát, theo những cái kia các đầu lĩnh bị chém giết, còn lại hơn 4.000 cường giả lại đầu hàng. Thang Uyên ra lệnh một tiếng, trực tiếp sắp cư điểm trận pháp cùng phòng ngự thế công phá mất, rồi sau đó cấp tốc sắp tài nguyên cướp bóc không còn, lại nghênh ngang rời đi. Còn lại 4.000 cường giả, nhìn đến cái này bị san thành bình địa, tài nguyên bị cướp lướt không còn địa phương, cũng giống như nằm mơ. Bọn hắn duy một không hiểu là, vì cái gì Thạch Thành người không giết bọn hắn, chiếu vào tính tình của bọn hắn, khẳng định hiểu giết bọn hắn một cái sạch sẽ. Thanh tỉnh người, lập tức tiến đến cái khác cư điểm báo tin. Nhưng mà, khi bọn hắn đuổi đến cái khác cư điểm thời điểm, lại phát hiện vốn nên cảm thấy tồn tại cư điểm, sớm đã bị san thành bình địa, chỉ còn lại có một bầy còn tại mộng bức tại trong đó cường giả, ủ rũ, không biết nên như thế nào là tốt. Bọn hắn giờ mới hiểu được, kia phi toa rất nhanh chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, nhân ra tựa hồ diệt mấy cái cư điểm, đi mấy cái tới hồi. Nếu như tam đại liên minh tất cả thế lực liên hợp cùng một chỗ, Thang Uyên thật đúng đến phí trên một phen bản lãnh. Đáng tiếc, bây giờ tam đại liên minh tinh nhuệ, toàn đều phái đi sơn trên, lưu thủ cư điểm nhân mã, ngay cả Thang Uyên thập phân chi nhất đều không đến. Cư điểm bên trong cường giả, nằm mơ cũng nghĩ không đến, sẽ có người tới tập kích bọn họ, mà lại còn là gần gấp 10 lần so với nhân mã của bọn hắn. Như thế, dũng tướng quét ngang mà qua, không đến 3 canh giờ, lại san bằng đại đại nho nhỏ cư điểm 15 cái, chém giết các thế lực lớn cường giả mấy ngàn người. Đương nhiên, cái này mấy ngàn người, toàn cũng là cư điểm trong những cái kia minh ngoan bất linh, muốn liều chết chém giết, Thang Uyên mặc dù thương hại bọn hắn dũng khí, lại sẽ không lưu thủ. Nhưng mà, Thang Uyên cũng không biết, Lý Triều Anh cơ hồ là tại hắn rời đi không lâu, lại sắp Thạch Thành còn lại 30.000 nhân mã, tụ tập 20.000. Nàng cũng không lo được quân đoàn không cho phép vận dụng phi toa cấm khiến, sắp cái này 20.000 người đưa lên 5 chiếc phi toa, trùng trùng điệp điệp hướng liên minh cư điểm xuất phát. Muốn nàng đến những thứ này liên minh cư điểm khi đó, chính như nàng đoán, cư điểm đã bị san bằng. Nhưng những cái kia cường giả lại còn tồn tại, bọn hắn có đang chửi bậy, có đang nghị luận, nhìn đến đột nhiên xuất hiện 5 chiếc phi toa, còn tưởng rằng là viện quân tới, lúc này xông tới. Lý Triều Anh đứng tại phía trước nhất phi toa trên, ra lệnh một tiếng, sát. 20.000 người ngư quán mà ra, giết những thứ này cư điểm người, trực tiếp sụp đổ. Nhưng Lý Triều Anh cũng không có đem bọn hắn giết sạch, chỉ là đem bọn hắn thanh tẩy một vòng, những cái kia các thế lực lớn dòng chính, tất cả đều bị Lý Triều Anh chém giết, Lý Triều Anh đồng dạng không có thu dung tù binh ý tứ, giết hết tựu đi, nàng biết nàng việc cần phải làm còn rất nhiều. Mà những chuyện này là nhất định cần làm, Thang Uyên thực lực cường đại, thế hắn tâm không đủ hung ác, đã Thang Uyên không muốn làm, vậy thì phải do để nàng làm, đây chính là hắn tồn tại ý nghĩa. Nếu như không thanh tẩy một vòng, ngày sau những thứ này dòng chính, y nguyên hiểu chung với thế lực của bọn hắn, lại lần ngưng tụ thành một cỗ, chỉ là vấn đề thời gian. Lý Triều Anh đã hiểu Diệp Thiên Trạch muốn làm gì, đã là rút củi dưới đáy nồi, vậy liền không muốn nương tay, muốn rút ngũ đại liên minh gần mới tốt. Như thế, bọn hắn ngay cả trả thù căn cơ cũng sẽ không tiếp tục có, Thạch Thành vị trí, lại triệt để an ổn. Đã là không để ý mặt mũi, nơi nào còn có thể diện có thể giảng. Chương 1141, đại đại sự không hảo. Nhân Hoàng Điện bên trong, Lục Tú Phu mắt thấy Thạch Thành vi phạm cấm khiến, vận dụng phi toa tại chiến trường ngược lên đi, nhưng không có bất kỳ ngăn trở nào ý tứ. Bởi vì hắn đoán được Diệp Thiên Trạch muốn làm gì, chỉ là hắn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch dũng tướng, vậy mà đã có 7.000, toàn đều đổi lại đạo khí chiến giáp cùng vũ khí. So với hắn tinh nhuệ nhất hổ vệ còn muốn mập trên rất nhiều, những cái kia kiểu mới chiến giáp, hắn chưa từng nghe thấy, nhưng hắn lại cũng có thể cảm thụ đến chiến giáp này lợi hại. Bất quá, hắn chân chính cảm thấy kinh ngạc, còn là kia chiếc phi toa, Bạch Hổ quân đoàn nhanh nhất phi toa, cũng bất quá là ngày đi nghìn dặm. Nhưng trước mắt cái này phi toa, ngày đi vạn lý hiển nhiên là dễ dàng, mà lại trang tái nhân số, cũng là quân đoàn phi toa mấy lần. Thứ này, giống như truyền ngôn trong Lăng Vân toa, làm sao giống như vậy? Lục Tú Phu đáy lòng ngạc nhiên, tại cái này phi toa xuất hiện khi đó, hắn tự biết Tam Đại Liên Minh đại thế đã mất, bị Diệp Thiên Trạch bưng hang ổ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Người đến Tam Đại Liên Minh minh chủ nhận được tin tức khi đó, chỉ sợ liên minh đã có hơn phân nửa cư điểm, đều bị Thạch Thành nhân mã cho san bằng. Nhưng là, hắn không có nghĩ tới là, Lý Triều Anh vậy mà lại mang theo 2 vạn nhân mã ra khỏi thành, mà lại ra khỏi thành cũng không phải là vì giống như Tham Uyên sẽ cùng, vậy mà là vì thanh tẩy những cái kia người trong cư điểm. Thủ đoạn này hung ác, để Lục Tú Phu đều có chút bội phục. So với cái này Lý Triều Anh ra, vị này nửa bước đế cảnh phục thiên thị cường giả, tay còn là quá mềm. Lục Tú Phu tự nhiên nhìn hiểu, Diệp Thiên Trạch là muốn bắt lại Tam Đại Liên Minh dưới chân núi át chủ bài, thậm chí để Tam Đại Liên Minh, tại Bất Chu Sơn không ngượng dậy nổi, rốt cuộc lật không nổi cái gì đại sóng. Chỉ là hủy diệt đi cư điểm, cướp đoạt tài nguyên, cũng không tính là vô cùng tàn nhẫn nhất đến, chỉ cần người vẫn còn, bọn hắn lại lần thành lập cư điểm, chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó Tam Đại Liên Minh khẳng định hiểu giống như Thạch Thành không chết không thôi. Thế là, Lý Triều Anh cái này một thanh tẩy, vậy coi như hoàn toàn khác nhau, những cái kia chung với liên minh thế lực người, đều bị thanh tẩy sạch, Tam Đại Liên Minh lại muốn ngưng tụ, nhưng là khó khăn càng thêm khó khăn. Thậm chí có khả năng ngày sau, Bất Chu Sơn không còn có Tam Đại Liên Minh địa bàn. Bởi vậy, Lục Tú Phu cảm thấy Lý Triều Anh cái này người, mặc dù tu vi chẳng ra sao cả, nhưng lại nhìn nhất hiểu. Cũng khó trách, thằng danh con này dám đi đánh cờ, nguyên lai đã sớm tính toán được rồi. Lục Tú Phu đều có chút bội phục Diệp Thiên Trạch thủ đoạn cùng quyết đoán. Dưới loại tình huống này, tất cả người đều coi là Diệp Thiên Trạch không có chiêu, ngoại trừ giống như ngũ đại liên minh tại Sơn trên khai chiến, vậy cũng chỉ có đàm phán một đường. Nếu như dưới núi khai chiến, Thạch Thành căn bản là không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, ra khỏi thành đi tìm ngũ đại liên minh phiền phức, giống như chính mình đi tặng đầu người không nhiều đại khác biệt. Người nào nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Sợ là người đến Tam Đại Liên Minh kịp phản ứng khi đó, cũng sẽ không tin tưởng đi. Lục Tú Phu cười khổ, nhưng hắn biết, Tam Đại Liên Minh hoàn toàn không phải như thế hảo trêu chọc, mặc dù đại bộ phận tinh nhuệ đều tại sơn bên trên. Thế Tam Đại Liên Minh chân chính cư điểm, là Thiên Đạo Viện cái này nhất đại cư điểm, về phần Thần Tương Phủ cùng Đan Môn Khí Tông, Diệp Thiên Trạch căn bản không cần muốn động. Thạch Thành lợi ích, kỳ thật là theo chân 3 cái thế lực buộc chung một chỗ. Đan Môn cùng Khí Tông, tự muốn phải giống như Diệp Thiên Trạch dạng này có tiền, mà lại còn nguyện ý đánh trận khách hàng, chỉ có chiến tranh mới có thể để Đan Môn cùng Khí Tông phát đạt. Thần Tương Phủ cũng giống như thế, Thần Tương Phủ đệ tử, tự nhiên cần muốn tại chiến trường trên kiến công lập nghiệp, quân đoàn dạng này dùng phòng thủ thành trọng quân đội, 10 năm 20 năm, đều chưa hẳn có thể ra mặt. Sự tình chính như Lục Tú Phu sở liệu. Thiên Đạo Viện cư điểm bên trong, muốn Ngô Hoài Thủy nhận được tin tức khi đó, xác thực không tin. Hắn tương lai báo tin người, trực tiếp kéo ra ngoài chém. Nói đùa cái gì, Thạch Thành tuy có 15 vạn nhân mã, thế kia là một bầy cái gì người, không có Diệp Thiên Trạch tỏa chấn, bọn hắn tinh nhuệ lại đều tại sơn trên, làm sao có thể ra khỏi thành đến tập kích chúng ta. Ở đây các thế lực lớn các đầu lĩnh cảm thấy phúng đâm, thậm chí cảm thấy đến cái này là Thạch Thành phái tới dao động bọn hắn quân tâm gián điệp. Ngô Hoài Thủy căn bản không có đem sự tình vừa rồi để trong lòng trên, nói ra, sơn trên đã đánh, vậy chúng ta cũng hẳn là chuẩn bị một chút, một khi trên núi có thắng bại, chúng ta tựu thẳng đến Thạch Thành. Báo, hắn lời còn chưa nói hết, bên ngoài một cái thanh âm dồn dập đánh gãy hắn. Ngô Hoài Thủy mặt lạnh lấy, chờ lấy báo tin tu sĩ tiến đến, xanh mặt, nói, không ai muốn nói cho ta, Thạch Thành nhân mã, đã giết tới. Chung quanh một mảnh tiếng cười, báo tin tu sĩ một thân lạnh mồ hôi, nói ra, một tên tự xưng là Ngự Long Cảnh Long Vương Tông người, tới đến cư điểm bên ngoài, nói là Long Vương Tông cư điểm, bị Thạch Thành nhân mã cho phá. Hoang đường, một tên lão nhân đứng lên, đúng vậy Long Vương Tông tại Bất Chu Sơn Tông chủ, gọi hắn tiến đến, ta muốn nhìn, là cái nào cẩu nương dưỡng, trước giờ dao động quân tâm. Chỉ chốc lát sau, kia người bị dẫn vào, Long Vương Tông Tông chủ xem xét, bỗng nhiên khi đó sắc mặt đại biến, tại sao là ngươi? Tông chủ, đại sự không xong, Thạch Thành người tập kích cư điểm, chúng ta người ngăn cản không nổi, bọn hắn đem chúng ta cư điểm san bằng. Long Vương Tông chủ không thể không tin, bởi vì trước mắt cái này người, thế là thân tín của hắn, hắn không tin, người này sẽ bị Thạch Thành xúi dục, tới đây dao động quân tâm. Long Vương Tông Tông chủ nhìn về phía Ngô Hoài Thủy, nói, minh chủ, chỉ sợ là thật. Hoang đường, Ngô Hoài Thủy nơi nào sẽ tin tưởng, muốn không phải Long Vương Tông thuộc về siêu nhất lưu thế lực, hắn không phải đem vị tông chủ này cũng kéo ra chặt không thế. Hắn nhìn chằm chằm Long Vương Tông chủ, nói, ngươi dùng đầu óc hảo hảo muốn muốn, Diệp Thiên Trạch không tại, chỉ bằng Thạch Thành điểm này người, dám chủ động tập kích chúng ta. Long Vương Tông chủ bắt đầu cũng không tin, nhưng trước mắt cái này người là thân tín của hắn, nếu như hắn đều lời cũng không thể tin, vậy còn có người nào cũng có thể tin tưởng. Nhưng hôm nay tất cả người cũng không tin hắn, thậm chí có người bắt đầu hoài nghi, Long Vương Tông là không phải cũng bí mật giống như Thạch Thành chung một phe. Long Vương Tông chủ bất đắc dĩ, lúc này thế không phải nương tay thời điểm, hắn chính muốn sắp cái này danh thân tín đánh giết, lấy chứng minh bạch mình trong sạch. Tựu tại cái này khi đó, truyền khiến tu sĩ lại lần đi đến, báo bên ngoài có một tu sĩ, tự xưng là Thiên Người Tông trưởng lão, nói là đến đây báo tin, nói Thạch Thành người tập kích bọn hắn cư điểm. Nghe đến tin tức này, ở đây sắc mặt người đều không được, thực tế là Ngô Hoài Thủy, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ Thạch Thành người, thực chủ động đánh ra, thế là, Thạch Thành lấy cái gì giống như ngũ đại liên minh liều. Bất quá cái này hồi, bọn hắn cũng rất cẩn thận, không có đem người sát, mà là sắp người mời tiến đến hỏi hiểu, cơ hồ cùng phía trước Long Vương Tông tu sĩ nói giống nhau như đúc. Thế Ngô Hoài Thủy cùng ở đây đại đa số người, cũng không nguyện ý tin tưởng, thực lực chênh lệch thái cách xa, Thạch Thành làm sao lại chính mình đi họng đụng lên. Bọn hắn lập tức phái người ra ngoài kiểm chứng, thế là, không chờ bọn họ kiểm chứng người về, theo lần có đến từ Ngự Long Cảnh các thế lực lớn người đến đây báo tin, cư điểm bị phá. Đến lúc khi đó, Ngô Hoài Thủy tựu là lại không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể không tin. Chương 1142, liên tục đánh tan. Xem ra Thạch Thành là muốn ra tay trước chế người, xuất kỳ bất ý, đem chúng ta cư điểm tiêu diệt từng bộ phận. Nam Cảnh Minh Chủ nói, chúng ta nhất định phải lập tức vận dụng phi toa, sắp người trong cư điểm, toàn đều tụ lại, lúc khi đó cũng quản không được nhiều như vậy, Thạch Thành đều vận dụng phi toa, chúng ta vì cái gì không thể dùng, Lục Tú Phu cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải. Bọn hắn mặc dù rất kinh ngạc, nhưng không có cảm thấy nguy hiểm. Lý Triều Anh cái này tiểu tiện nhân, chó cùng rứt dậu a, ta đang lo không có cơ hội động Thạch Thành thế, nàng thật cho tốt, đưa mình tới cửa, như thế cho dù là Lục Tú Phu, cũng không thể nói gì, dù sao là bọn hắn ra tay trước. Ngô Hoài Thủy cười nói, truyền lệnh xuống, tam đại liên minh, tất cả cư điểm, lập tức vận dụng phi toa, lấy liên minh cấp cư điểm thành hạch tâm, tụ lại đến cùng một chỗ, miễn cho bị bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta đi chiếu cố bọn hắn. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến thanh âm dồn dập, nói, báo. Mục Thần Tông cư điểm bị phá thương vong thảm trọng, Chu Thiên Môn cư điểm bị phá thương vong thảm trọng, Long Vân Môn cư điểm bị phá thương vong thảm trọng. Sau đó hơn một canh giờ trong, toàn là đến từ Ngự Long Cảnh các thế lực lớn người đích thân đến báo tin. Cái này sao có thể, cái này mới đi qua bao lâu, bọn hắn tự là cưỡi phi toa, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vài canh giờ, diệt nhiều như vậy cư điểm mới đúng. Ngô Hoài Thủy cái này mới ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong đại điện, cũng là lòng người lưu động, bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Diệp Thiên Trạch cũng có thể nhanh như vậy. Báo, truyền khiến tu sĩ lại lần chạy vào, Ngô Hoài Thủy biết hắn muốn nói cái gì, trực tiếp mệnh hắn đem người làm tiến đến, Long Vương Tông Tông chủ xem xét, phát hiện người này cũng là bọn hắn tông môn, không có kỳ quái. Cái này Long Vương Tông tu sĩ, chỉ là cái tiên cảnh, nhìn đến một đám đại lão nhìn mình chằm chằm, nơm nớp lo sợ nói ra, tông chủ, đại sự không xong, Thạch Thành người cái kia Lý Triều Anh đem chúng ta lại giết một vòng, sắp tất cả tông môn dòng chính toàn đều chạm. Lý Triều Anh, Long Vương Tông tông chủ nghe xong, bỗng nhiên khi đó mắng to nói, cái này tiểu tiện nhân là muốn đuổi tận sát tuyệt sao? Ngô Hoài Thủy lại mẫn cảm thấy không thích hợp, hỏi, Lý Triều Anh không phải trước đó mang theo người san bằng các ngươi cư điểm sao? Làm sao lại chạy về? Không không phải, Long Vương Tông tu sĩ nói, trước đây diệt chúng ta kia là cái khác một đợt Thạch Thành tu sĩ, chừng mấy chục vạn, phô thiên cái địa, Lý Triều Anh là sau một canh giờ mới tới, chúng ta còn tưởng rằng là viện quân, người nào nghĩ đến? Chấm chấm, người nào nghĩ đến nàng bắt lấy chúng ta tựu là một trận sát, dòng chính toàn bộ bị sát hết, ta là bởi vì sớm phát hiện không hợp lý, chạy nhanh mới tránh qua một kiếp đến đây báo tin, hiện tại toàn bộ Long Vương Tông liên minh cư điểm bên trong tất cả tu sĩ đều đã trải qua tán loạn. Đại điện bên trong tĩnh không khí đều động lại, bọn hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, theo Long Vương Tông vị trưởng lão kia tới bảo tin, khoảng cách hiện tại đã qua 3 canh giờ. Hắn chạy đến nơi đây, dùng hơn một canh giờ, đây cũng là nói, tại vị trưởng lão kia tới bảo tin trước đó, đối phương đã trải qua diệt bọn hắn cư điểm. Mà hiện tại Long Vương Tông tu sĩ lại lần đến đây báo tin, lại là đợt thứ hai Lý Triều Anh. Có thể tính, tổng cộng cũng bất quá 3 canh giờ, trước mắt tới báo tin người, đều tụ thành đống, Thạch Thành đợt thứ nhất người tới lấy ở đâu tốc độ nhanh như vậy đi tập kích nhiều như vậy cư điểm. Ngô Hoài Thủy quét những thứ này báo tin người một mắt, đuổi kịp sau cùng cái này danh Long Vương Tông tu sĩ, nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn phi toa rất nhanh, tên tu sĩ này nói, ta tự nhiên biết phi toa rất nhanh, còn có cái gì tình huống. Ngô Hoài Thủy mặt lạnh lấy, thực rất nhanh, là bình thường phi toa gấp 10. Long Vương Tông tu sĩ nơm nớp lo sợ, mà lại, một chiếc phi toa tựu trang mấy chục vạn nhân mã, phía sau Lý Triều Anh, cũng liền 2 vạn người mà thôi, thế là lại dùng 5 chiếc phi toa. Vì gì trước đó không theo lý, Ngô Hoài Thủy giận dữ, khí tức bừng bừng phấn chấn, dọa đến rất nhiều người đều run rẩy. Bọn hắn tâm muốn, trước hết nhất tới báo tin, thế là xếp vào tại Thạch Thành trong thám tử, thế ngươi lại đem người chém. Ngô Hoài Thủy sinh lòng hối hận, nhưng lại sẽ không đi thừa nhận sai lầm của mình, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tin tức của mình hiểu chậm nhiều như vậy. Dựa theo thời gian tính, cái cuối cùng tu sĩ, báo còn là một canh giờ chuyện lúc trước, cũng liền nói tại cái này trong vòng một canh giờ, đối phương không biết lại kích phá bao nhiêu cư điểm. Đại điện bên trong yên lặng im ắng, mặc dù không biết đối phương lấy ở đâu cái này người phi toa, nhưng bọn hắn nhưng cũng truy đến, binh quý thần tốc. Không sai, Thạch Thành tựu là đem 15 vạn người toàn bộ kéo ra, bọn hắn cũng không sợ, nhưng cái này cần là Tam Đại Liên Minh cũng đem người tụ lại. Như thế, cho dù Tam Đại Liên Minh công thành, bọn hắn cũng không sợ Thạch Thành. Thế bây giờ lại không giống, không có tụ lại Tam Đại Liên Minh, đối mặt Thạch Thành nhanh chóng như vậy tập kích, căn bản cũng không có chút sức chống cực nào. Diệp Thiên Trạch cái này là muốn tiêu diệt từng bộ phận, cái này phi toa khẳng định là Lục Tú Phu cho hắn. Nam Cảnh Minh Chủ nói, vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến báo tin thanh âm này không khác khóc tang. Nam Cảnh Minh Chủ sọ não một đầu bao, bởi vì tiếp xuống báo tin, cũng là hắn Nam Cảnh các thế lực lớn người, giống như Ngự Long Cảnh thế lực này, chút nào không sức chống cự, toàn bộ bị kích phá san bằng. Ngô Hoài Thủy biết, tiếp tục như vậy nữa, Thạch Thành liền phải đem bọn hắn diệt sạch. Lập tức cảnh cáo xung quanh cư điểm, không, lập tức gọi xung quanh tất cả cư điểm, đem người toàn bộ vận trên phi toa, tới ta Thiên Đạo Viện cư điểm, nếu có người dám không theo, giết không tha. Ngô Hoài Thủy xuống khiến nói, mấy người sau khi rời đi, hắn nhìn về phía Nam Cảnh cùng Tây Cảnh 2 vị minh chủ, nói, là thời điểm đem kia 3 vị mời đi theo, chúng ta đã mất đi tiên cơ, vậy cũng chỉ có giống như Thạch Thành chém giết một thanh, dù sao Thạch Thành chỉ có một vị nửa bước đế cảnh, chúng ta chưa chắc không có hy vọng, nhưng nếu như để Thạch Thành đem chúng ta cư điểm toàn bộ thanh tẩy một vòng, đã mất đi dưới núi căn cơ, cho dù sơn trên đánh thắng lại xuống ra, chúng ta cũng là tổn thất nặng nề. Diệp Thiên Trạch cái này là rút củi dưới đáy nồi, đụng đến bọn ta căn cơ. Nam Cảnh Minh Chủ nói, quyết không thể để hắn đạt được, muốn liều, chúng ta cũng không sợ hắn. Không sai, ai sợ ai a, tiểu xúc sinh dã tâm như thế lớn, chúng ta có lẽ lập tức thông chi 2 đại liên minh, như là ta Tam Đại Liên Minh bịt diệt, hắn 2 đại liên minh, cũng hoàn toàn không có gì quả ngon để ăn. Tây Cảnh Minh Chủ nói, đến đây khi đó, 3 đại minh chủ mới tính là đồng tâm hiệp lực, bởi vì bọn hắn biết, nếu như lại không hợp lực, vậy liền sẽ bị Diệp Thiên Trạch tiêu diệt từng bộ phận. Mà lại, cái này là muốn dao động bọn hắn căn cơ sinh tử chiến. Diệp Thiên Trạch rõ ràng là muốn nuốt vào bọn hắn dưới chân núi tất cả địa bàn, đem bọn hắn toàn bộ đuổi ra Bất Chu Sơn. Hai đại liên minh minh chủ cũng đã nhận được tin tức, phát hiện Thạch Thành người đang không ngừng phá tập tam đại liên minh cư điểm. Để hai đại liên minh không thể tin được là Thạch Thành người tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Diệp Thiên Trạch vậy mà lá gan như thế lớn, thế mà muốn diệt tam đại liên minh căn cơ. Đông Cảnh minh chủ nói, chúng ta ngũ đại liên minh mặc dù có khoảng cách, nhưng cũng là đồng khí liên chi, môi hở răng lạnh. Bắc Cảnh minh chủ ngẫm nghĩ một phen, nói, Diệp Thiên Trạch dù sao không đụng đến chúng ta cư điểm, nếu như hiện tại giống như Thạch Thành dưới chân núi khai chiến, vậy liền không cách nào sắn trở về. Vậy chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao, Thạch Thành tiếp tục như vậy, còn không đem tam đại liên minh tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó thay đổi đầu thương đối phó chúng ta há không phải Đông Cảnh minh chủ cảm giác sâu sắc sầu lo. Thiên Đạo Viện cùng Nam Cảnh Tây Cảnh, không có dễ dàng như vậy bị diệt diệt, chúng ta trước tiên đem các thế lực lớn người, toàn đều tụ lại, để phòng vạn nhất. Bắc Cảnh minh chủ nói, báo, tam đại liên minh sử giả đến đây, chính tại cư điểm bên ngoài, nói là có chuyện quan trọng thông báo. Một người tu sĩ đi tới nói, chương 1143, phản sát chi thế thượng. Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh hai vị minh chủ, đuổi tam đại liên minh sử giả, lần lượt trầm mặc. Sử giả tới đây, đơn giản tự nói môi hở răng lạnh, để bọn hắn xuất binh, lập tức bao vây tiêu diệt Thạch Thành nhân mã. Nhưng bọn hắn mặc dù rất muốn hợp binh một chỗ, thế một nghĩ đến Diệp Thiên Trạch thủ đoạn, lại do dự. Nếu như Diệp Thiên Trạch cũng không hề động tính toán của chúng ta lại đụng đến họng đi lên đâu. Không phải là không có khả năng này. Bắc Cảnh minh chủ nói, lửa cháy đến nơi, hắn chạy tới chiến trận trên giống như yêu sư đánh cờ, rõ ràng chính là cho chúng ta cơ hội. Nhưng nếu là chúng ta bất động, tam đại liên minh bị diệt căn cơ, đến lúc đó thật là môi hở răng lạnh. Đông Cảnh minh chủ nói, vậy cũng chưa chắc, Diệp Thiên Trạch mặc dù xuất kỳ bất ý, dùng cái này thần bí phi toa, đả kích tam đại liên minh, đơn giản tựu là ỷ vào tốc độ, thế Ngô Hoài Thủy cũng không phải người ngu, hắn chẳng mấy chốc sẽ tụ lại còn lại người, không có mười mấy vạn, chí ít 7-8 vạn người vẫn phải có. Bắc Cảnh minh chủ nói, ta thế nghe nói, mỗi người bọn họ theo Bất Chu Sơn bên ngoài, mời tới một vị nửa bước đế cảnh cường giả. Đông Cảnh minh chủ hiểu hắn ý tứ, nói, vậy liền nhìn lại, bọn hắn muốn là đánh cái lưỡng bại câu thương, ha ha. Chiến trận bên trên, Diệp Thiên Trạch cùng yêu sư ngồi đối diện, giờ phút này bàn cờ trên thế cục, lại là Diệp Thiên Trạch chiếm cứ thắng thế. Người viên này con, đã suy nghĩ nửa canh giờ, đến cùng còn xuống không rơi rồi. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, yêu sư gặp hắn thúc giục, lại không nóng nảy, bọn hắn lực chú ý nhìn như là tại bàn cờ trên, nhưng thực tế trên, bọn hắn nghĩ tới cũng là bên ngoài bàn cờ sự tình. Thế là, yêu sư cảm thấy Diệp Thiên Trạch tới đây, bản thân tựu là một kiện chuyện kỳ quái, mà lại Diệp Thiên Trạch trấn định như thế cùng hắn đánh cờ. Mỗi lần lạc tử, đều phi thường cấp tốc, căn bản không gặp quá nhiều suy nghĩ, hiển nhiên càng nhiều lực chú ý là tại bàn cờ trên. Cái này để yêu sư có chút kỳ quái, người tới đây, đơn giản tựu là muốn giết ta phá cục. Yêu sư cuối cùng rơi xuống viên này con. Thế cuộc trong, Diệp Thiên Trạch Bạch Tử nguyên bản là chiếm cứ thắng thế, thế yêu sư viên này con rơi xuống về sâu Diệp Thiên Trạch cái này một phương lập tức tình thế không dung mừng xem. Thế cuộc trong chém giết, không có đao quang kiếm ảnh, nhưng tình thế không chút nào không thua gì tự mình hạ tràng chém giết. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, tay cầm một hắc tử, rơi xuống, lúc đầu tình thế nghiêm trọng, trong nháy mắt biến nguy thành an, thậm chí có phản sát chi thế. Người nghĩ không sai, người cái này bố cục người muốn là chết, bọn hắn tự nhiên đại thế đã mất. Diệp Thiên Trạch nói, ta cũng là không có lựa chọn nào khác a. Yêu sư nhíu mày, hắn phát hiện chính mình muốn thật lâu, mới có thể đủ nghĩ tới một chiêu cờ, Diệp Thiên Trạch lại có thể trong nháy mắt phá giải. Cũng hình thành phản sát chi thế, như thế tài đánh cờ, để hắn cảm thấy kinh ngạc. Có thể để hắn cảm giác đến kinh khủng, lại không phải thế cuộc trên, dù sao cái này thế cuộc trên thắng bại, cũng không quyết định chiến trận trên thắng bại. Yêu sư cảm giác đến đáng sợ là, Diệp Thiên Trạch tựa hồ đã sớm biết hắn hiểu tính toán đến một bước này, hắn nhìn như là lại tính toán Diệp Thiên Trạch, nhưng thực tế trên lại có một loại, từng bước một đi hướng Diệp Thiên Trạch cái bẫy cảm giác. Tựa như trước mắt nước cờ này, kỳ thật hắn có rất nhiều đường có thể đi, nhưng thực tế trên, cũng chỉ có một con đường, mà con đường này, tựa hồ lại bị Diệp Thiên Trạch kiềm chế gắt gao. Ngươi lấy cái gì sát ta? Yêu sư nói, ngươi liền tại có thể giết ta, cũng không thay đổi được cái gì thế cục, ta yêu tộc có tiến có thối. chém giết lại là ngươi nhân tộc nội bộ. Cái này một lần, yêu sư không chần chờ, hắn lạc tử rất nhanh, chiến trận trên muốn quả quyết, thế cuộc trên lại thêm muốn bao nhiêu đoạn, kéo nê mang nước, ngược lại sẽ mất thế. Diệp Thiên Trạch nhìn xem hắn nước cờ này, cười chấp con, nhưng không có giống như trước đó như thế, không có suy nghĩ lại rơi xuống, cái này một lần hắn suy tư hồi lâu. Hắn lạc tử khi đó, nói ra kia bầy chiếm hầm cầu không gảy phân ngu xuẩn vật, chiếu tính khí của ta trước kia, đã sớm chém giết sạch sẽ, cũng liền là trước kia không có năng lực này, bằng không, đã sớm đem bọn hắn dọn dẹp. Dứt lời, Diệp Thiên Trạch một tử rơi xuống, yêu sư sắc mặt đại biến, không chỉ là thế cuộc trên cản tay, hắn còn nghĩ đến thế cuộc bên ngoài một bước. Ngươi chẳng lẽ thực muốn giống như ngũ đại liên minh khai chiến? Yêu sư hỏi nói, ta phải cảm tạ ngươi, cho ta sáng tạo cơ hội tốt. Diệp Thiên Trạch nói, yêu sư không hiểu, hắn nghĩ không đến Diệp Thiên Trạch, làm sao có thể phá cục, sơn trên khai chiến, được không bù mất, dưới núi khai chiến, căn bản không có cái gì thắng nắm chắc, trừ phi quân đoàn xuất thủ. Thế quân đoàn nhân mã, đều bị hai tộc kiềm chế lấy, muốn đem ngũ đại liên minh khuất phục, cũng không có dễ dàng như vậy, huống chi ngũ đại liên minh, cũng là nhân tộc tại Bất Chu Sơn cơ sở, nếu như không có ngũ đại liên minh, chỉ dựa vào quân đoàn căn bản không có khả năng ngăn cản hai tộc tiến công. Nếu như quân đoàn ngăn không được hai tộc, liền sẽ bị đuổi hồi Bạch Hổ Thành, đây cũng là tương đương với bị đuổi ra khỏi Bất Chu Sơn phạm vi, cái này là nhân tộc không cách nào tiếp cận. Nhưng là tại cái này là, yêu tộc thái tử bỗng nhiên đến một tin tức, sắc mặt đại biến, lúc này cho yêu sư truyền âm. Yêu sư sau khi nghe xong, đồng khổng trương lớn, trong tay quân cờ kém chút rơi xuống địa trên, người tay người trong lại có lăng vân toa. Diệp Thiên Trạch hơi kinh hãi, nói yêu sư tình báo, ngược lại là linh thông. Yêu sư sắc mặt nghiêm túc, người muốn dùng lăng vân toa, mang 7 vạn tinh nhuệ, đem ngũ đại liên minh dưới chân núi lãnh địa tiêu diệt từng bộ phận. Thế là, sơn trên lãnh địa làm sao bây giờ? Một khi ngũ đại liên minh liên hợp tại sơn trên phá ngươi cư điểm, quay đầu xuống tới, cho dù ngươi san bằng bọn hắn dưới núi cư điểm lại như gì? Diệp Thiên Trạch cười nói, đến lượt ngươi lạc tử. Yêu sư quét bàn cờ một mắt, bỗng nhiên có chút lo lắng, Diệp Thiên Trạch thái trấn định, tựa như hắn tới đây đánh cờ đồng dạng. Tựa hồ hắn thấy, nội bộ tranh đấu, căn bản không cần muốn hắn tới ra tay, hắn tựa hồ đối thủ dưới người rất có lòng tin. Tựu tại cái này khi đó, yêu tộc thái tử lại phải đến một tin tức, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn rất mau đưa tin tức này cáo tri yêu sư. Yêu sư nghe xong, bỗng nhiên khi đó không phản bác được, ngươi. Đến ngươi lạc tử, Diệp Thiên Trạch cười nói, Bất Chu Sơn, nhân tộc lãnh địa tầng thứ hai. Để yêu sư biến sắc tin tức, liền tại đến từ nơi này. Tam đại liên minh vây công cư điểm, các loại bí thuật oanh tạc, kia cư điểm trận pháp, lại không nhúc nhích tí nào. Cái này chọc giận Trịnh Thông, bọn hắn 10 vạn cường giả tới đây, quang bí thuật sư tựu có 5.000 chi cự, tựu là thiên đạo viện liên minh trận pháp, vậy cũng bị công phá a. Dưới sự phẫn nộ, hắn lập tức xuống khiến, toàn quân xuất kích, chuẩn bị lấy bí thuật sư cùng tu sĩ, cùng một chỗ tiến công, dùng đống người, cũng phải đem cái này cái nắp trận pháp cho lão tử phá. Đến lúc đó lão tử muốn đem Chư Cát Khí tháo thành 8 khối, cả người lẫn vật không lưu. Chư Cát Khí cầm trận mắt xử, nhìn đến Trịnh Thông phái người đi lên, lập tức dẫn động trận pháp công kích trận thế, viêm long thụ tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nói cách khác những thứ này liên minh chính là, trước đây yêu tộc cùng tu la tộc, còn có những cái kia linh thú, đều bị đánh quân lính tan rã. Viêm long thụ tinh vừa xuất hiện, Trịnh Thông tựu trợn tròn mắt, nhưng làm người gọi trở về đã tới không kịp, tại trận pháp rảo sát xuống. Tam đại liên minh người thương vong siêu qua 1 vạn, trong đó quang là bị rảo sát, tự có gần hơn 6.000, tổn thương người gần 4.000. Một màn này, nhìn ngây người tam đại liên minh người, cũng đem Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh hai cái này liên minh người thấy choáng mắt. Bọn hắn còn chưa hề gặp qua, phòng ngự trận pháp là cũng có thể tiến công, mà lại còn như vậy hung mãnh. Cái này cư điểm trong, sẽ không thực chỉ có 1.000 người đi. Hai đại liên minh chủ soái muốn nói, có như thế trận pháp, tự là chỉ phóng 1.000 người, vậy cũng là có thể, bất quá bọn hắn rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này. Tầng thứ hai này cư điểm, nếu như chỉ phóng 1.000 người phòng thủ, vậy cũng thái trò đùa. Bất quá, Trịnh Thông tiến công, hiển nhiên cũng không định cứ như vậy đình chỉ, cho dù trận pháp lợi hại, nhưng bọn hắn dù sao có 10 vạn người. Lại không thành, đem tầng thứ nhất người toàn bộ đều đi lên, làm sao đều phải diệt cái này cư điểm. Chương 1144, phản sát chi thế, hạ. Yêu sư không còn vội vã lạc tử, hắn đột nhiên hiểu, Diệp Thiên Trạch vì cái gì muốn chạy tới cùng hắn đánh cờ. chỉ sợ vì sát hắn là giả, mục đích thực sự, vẫn là vì kiềm chế lại hắn, như thế ngũ đại liên minh kia bảy ngu ngốc, liền sẽ bị Diệp Thiên Trạch một vừa rảo sát. Chỉ là đến hiện tại, yêu sư còn nghĩ không đến, Diệp Thiên Trạch đến cùng muốn như thế nào, mới có thể đủ đem bàn cờ sống. Cho dù tầng thứ hai có trận pháp, cũng có thể gánh vác được trong đoạn thời gian, nhưng yêu sư không tin, tầng thứ hai này cũng có thể khiêng quá lâu. Ngũ đại liên minh trong, tam đại liên minh tiến vào tầng thứ hai lại có 10 vạn nhân mã, cái này là 10 vạn đầu heo, hắn cũng có thể phá trận pháp này. Thế Diệp Thiên Trạch vẫn như cũ chấn định như thế, trên mặt hắn chấn định, để yêu sư có chút bất an. Hắn cầm quân cờ, trầm mặc, trong đầu bắt đầu lại bàn, hắn luôn luôn không phải một cái sẽ bởi vì một điểm nhỏ cục biến hóa, tự dao động toàn cục người. Lăng Vân Toa, tiêu diệt từng bộ phận, thế là, Ngô Hoài Thủy không phải người ngu, người Lăng Vân Toa lại nhanh, cũng không có khả năng đuổi tại bọn hắn biết trước đó, tiêu diệt tất cả cư điểm. Yêu sư nói, kể từ đó, ngươi Thạch Thành quân đội, cuối cùng còn là muốn giống như Thiên Đạo Viện quyết chiến. Trừ phi, ngươi có tự tin, chiến thắng còn lại 7, 8 vạn người, mà theo ta được biết, Tam Đại Liên Minh, riêng phần mình theo Bất Chu Sơn bên ngoài, mời một vị nửa bước đế cảnh vào Bất Chu Sơn, chính là vì ứng đối ngươi Thạch Thành vị này nửa bước đế cảnh, bởi vậy, dưới núi ván này, ngươi vẫn như cũ không thắng được, cho dù thắng, ngắm nhìn hai đại liên minh, cũng sẽ thừa cơ hái đào tử. Nói đến đây, yêu sư cảm giác thế cuộc trước mắt trong nháy mắt sáng tỏ, về phần sơn bên trên ngươi tại sơn trên có lẽ bố trí chí ít 10 vạn người, Thạch Thành 10 vạn, mà không phải ngũ đại liên minh đến dưới núi 15 vạn, sơn trên 5 vạn, ta nói có thể đối. Ngươi nói đúng, Diệp Thiên Trạch nói, tầng thứ nhất 5 vạn, tầng thứ hai 5 vạn, tầng thứ nhất 5 vạn bị kiềm chế ở, không thể động đậy, kia tầng thứ hai 5 vạn, mặc dù có cái kia trận pháp gia trì, bọn hắn cũng không phải tinh nhuệ, như thế, tam đại liên minh chỉ cần nhẫn tâm một chút, nhiều hy sinh một chút người, phá trận không phải việc khó. Yêu sư nói, 10 vạn nhân mã, tổn thất cái 3-4 vạn, còn có 6 vạn, lại cũng là tam đại liên minh tinh nhuệ, còn thừa hai đại liên minh người, nhìn đến người đại thế đã mất, định sẽ không xem náo nhiệt, bởi vậy, sơn trên dưới núi, cũng là tử cục. Nói đến đây, yêu sư rơi xuống con, cái này một tử đánh trúng yếu hại, thế cục lại lần khó bề phân biệt, Diệp Thiên Trạch bên này, thậm chí có chút xu hướng suy tàn. Diệp Thiên Trạch mặt không biểu tình, tựa hồ căn bản không có muốn qua thế cuộc bên ngoài sự tình, hắn hai ngón chấp con, ánh mắt quét thế cuộc một mắt. Lại lần lạc tử, cái này một tử rơi xuống, yêu sư biến sắc, bởi vì cái này một tử rơi xuống, hắn phát hiện chính mình đã bất lực hồi thiên. Mặc dù còn có mấy bước cờ có thể đi, nhưng cũng là tử cục. Hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, cười nói, thế cuộc trên thua, cuối cùng tốt chiến trận trên thua. Đánh trận giống như đánh cờ, người đầu tiên phải hiểu chính mình đang suy nghĩ gì, sau đó lại đi muốn đối thủ đang suy nghĩ gì. Diệp Thiên Trạch nói, không thể cuối cùng là cho là mình chỗ muốn, cũng là người khác chỗ muốn, dù sao, không có người hồi quy quy củ cự dựa theo người thiết muốn đi đi, binh vô thường thế, nước vô thường hình, bất biến thế ứng vạn biến, bất động thì động. Yêu sư nhíu mày, ngươi còn có cờ có thể đi. Cờ của ta ngươi đều nhìn thấu, cũng đi đến, chỉ tiếc cái này bàn cờ trên quân cờ, sẽ không chính mình chém giết. Diệp Thiên Trạch nói xong nói, nhưng là, thế cuộc bên ngoài người, là sẽ tự mình chém giết, bọn hắn có ý chí của mình, có quyết tâm của mình, cũng không hoàn toàn thành ta chỗ chủ đạo, ta bất biến, liền tại biến hóa của bọn hắn, ta bất động, lại là thật bất động. Yêu sư sắc mặt đột nhiên có chút khó coi, hắn đột nhiên hiểu Diệp Thiên Trạch ý tứ. Diệp Thiên Trạch ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, hắn tin tưởng hắn lòng bàn tay hạ người, cũng có thể tại khốn cảnh trong, nghịch long thăng thiên. Hắn tin tưởng hắn lòng bàn tay hạ người, cũng có thể đánh thắng tại người khác xem ra, không có thể đánh thắng cầm, cái này là Diệp Thiên Trạch tính toán. Đơn giản nhất tính toán, chính là không có tính toán. Thạch Thành lực lượng, cường đại đến đã cũng có thể chiến thắng ngũ đại liên minh sao? Yêu sư sắc mặt khó coi, trong tay quân cờ rơi xuống. Cho dù là tử cục, hắn cũng muốn đi xong cuối cùng này mấy bước, nhưng hắn không tin tại thế cuộc bên ngoài, Diệp Thiên Trạch cũng có thể thắng. Người tính toán đều đúng, sơn trên xác thực có 10 vạn người, chỉ bất quá, tầng thứ hai chỉ có 1.000 người. Diệp Thiên Trạch nói ra, ta thích nhìn người giấy giụa bộ dáng. Yêu sư sắc mặt nhìn không tốt, nếu như tầng thứ hai chỉ có 1.000 người, như thế còn lại mấy vạn người đi đâu rồi, thế chẳng phải tại tầng thứ hai. Thế tất cả người đều coi là, tầng thứ hai mới là phòng thủ hạch tâm, nếu như Thạch Thành tại tầng thứ nhất cư điểm, phóng gần 10 vạn người, chỉ dùng 1.000 người thủ cư điểm, kia người Sơn trên kia 10 vạn người nguyên khí đại thương, cho dù công phá cư điểm, cũng sẽ bị chặt đứt đường lui. Như vậy, Tam Đại Liên Minh liền không thể trông cậy vào Sơn trên người, chiến thắng về sau, lại xuống núi đối phó Thạch Thành. Yêu sư không thể tin được, Diệp Thiên Trạch vậy mà chỉ dùng 1.000 người, đi thủ tầng thứ 2 cư điểm, hắn cùng nhau nghĩ không đến, ngũ đại liên minh người, lại thêm nghĩ không đến. Thế cuộc bên ngoài, Bất Chu Sơn trên, tầng thứ nhất cư điểm, chủ phụ Minh nghe đến từ Sơn trên tình báo, không nói một lời. Giờ phút này, khoảng cách Tam Đại Liên Minh tiến đánh cư điểm, đã 3 canh giờ đi qua, đánh 3 canh giờ, Tam Đại Liên Minh thương vong thảm trọng. Tử thương gần 2 vạn, bất quá, theo trinh sát tin tức truyền đến, trận pháp mặc dù cường hoành, cũng đã trải qua lung lay sắp đổ. Chủ phụ Minh, người vốn là không phải Thạch Thành người, người thuộc về quân đoàn, làm gì cho tiểu xúc sinh kia bán mạng, lập tức xuất lĩnh cư điểm bên trong người ra đầu hàng, chúng ta tuyệt sẽ không đối với ngươi như vậy, cũng sẽ thiện đãi thuộc hạ của ngươi. Cư điểm bên ngoài, truyền đến kêu gào âm thanh, cái này không phải Tam Đại Liên Minh người, mà là Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh hai đại liên minh người. Bọn hắn bên ngoài tụ tập gần 5 vạn người, cho là hắn cư điểm vậy. Cũng chỉ có 5 vạn người mà thôi. Thạch Thành đại thế đã mất, ngươi làm gì như thế ngoan cố, như là người Sơn trên đại quân diệt tầng thứ 2 cư điểm bên trong Thạch Thành tinh nhuệ, lại xuống tới khi đó, ngươi liền không có lựa chọn. Kêu gào người, chủ phụ Minh nhận biết, đúng vậy hai đại liên minh cư điểm thống lĩnh, đến từ Đông Cảnh, gọi là Đường Cổ, thực lực tại địa cảnh đỉnh phong. Chủ phụ Minh sắc mặt lạnh lẽo, hắn nhớ tới trước đây Chư Cát Khí kia lời nói, tầng thứ 2 làm mồi dụ, đem người toàn bộ điều vào tầng thứ nhất ẩn tàng, liền tại Chư Cát Khí ý nghĩ. Tầng thứ 2 mượn nhờ đại trận, thế thủ vững rất dài trong đoạn thời gian, như thế tại Sơn trên cục diện, liền sẽ triệt để bị mở ra. Bây giờ nghe đến Đường Cổ kêu gào, Chư Cát Khí biết, thời cơ đã thành thục, lại gọi tới tham quân, nói, đều chuẩn bị xong chưa? Bẩm báo đại thống lĩnh, đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi tướng quân ra lệnh một tiếng, lại thế chặt bên ngoài kia đám chó chết. Tham quân nói, tốt, theo ta ra ngoài gặp bọn họ một chút. Chủ phụ Minh nhanh chân đi ra. Đường Cổ đang chuẩn bị tiếp tục gọi chửi, bỗng nhiên nhìn đến chủ phụ Minh đi ra, bỗng nhiên khi đó im tiếng, cười nói, ngươi coi như thức thời a, bảo ngươi lòng bàn tay hạ người, toàn bộ bỏ vũ khí xuống, theo cư điểm đi vào trong ra, chúng ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, chủ phụ Minh khoát tay, nói, sát. Vừa dứt lời, bốn phía bỗng nhiên tiếng la giết một mặt, linh uy nổi lên bốn phía, ẩn tàng hồi lâu, sớm đã thủ thế chờ đợi Thạch Thành quân đội, toàn đều vọt ra. Nhìn đến cái này như hồng lưu nhân mã, Đường Cổ trợn tròn mắt, không phải chỉ có 5 vạn người 5 vạn người sao? Thống lĩnh, nhìn xem trận thế cái này ít nhất phải có 10 vạn người. Một bên tham quân nuốt một cái khẩu nước, chúng ta bị bao vây. Chương 1145, đóng cửa đánh chó. Núi non trùng điệp sơn trong, một mảnh túc sát chi khí, Đường Cổ nơi nào có chống cự tâm tư. Lần trước tại sơn trong, nhân ra 1.000 người, lại đánh tan bọn hắn hơn vạn nhân mã, bây giờ đây mặc dù không phải tinh nhuệ, nhưng lại gần 10 vạn chi cự. Lấy nhiều đánh ít bọn hắn không phải là đối thủ, lại thêm nói cách khác là lấy ít đánh nhiều, Đường Cổ không chút do dự xuống khiến, đem Tam Đại Liên Minh người, trực tiếp chém giết, rồi sau đó giống như chủ phụ Minh nghị hòa. Thạch Thành những thứ này chiến sĩ, kia cũng là hổ lang binh, không biết vì cái gì, cho dù là một đám người ô hợp, chỉ cần gia nhập Thạch Thành, không cần mấy ngày, từng cái đều sẽ giống như ngạ lang giống như. Gặp đến Đường Cổ chủ động chém giết Tam Đại Liên Minh người, cũng lựa chọn đầu hàng, chủ phụ Minh lúc này xuống khiến dừng tay. Đem các người binh khí cùng càn khôn giới, toàn bộ giao ra, chính mình bó buộc tu vi, lăn đến cư điểm trong ở lại. Chủ phụ Minh nói, Đường Cổ bỗng nhiên khi đó giận dữ, nói chủ phụ Minh, ngươi không nên quá phận, mặc dù chúng ta xâm lấn trước đây, nhưng tốt xấu cũng là nhân tộc, làm việc lưu một tuyến, ngày sau hảo cùng nhau gặp. Lưu đại gia ngươi, chủ phụ Minh một cước đi lên, nói, không giao xuất binh khí bó buộc tu vi cũng được, vậy liền kế tiếp theo đánh, thẳng đến đem các ngươi diệt mới thôi. Đường Cổ bỗng nhiên khi đó không phản bác được, hắn 5 vạn nhân mã, như là ngay từ đầu tự chống cự, có lẽ còn có phần thắng, thế hiện tại. Cuối cùng, Đường Cổ chỉ có thể dựa theo dặn dò, xuống khiến giao xuất binh khí, lòng bàn tay hạ người, toàn bộ làm tù binh. Chủ phụ Minh lưu lại hơn 1.000 người, tại cư điểm bên trong trông coi, liền dẫn người lên núi. Mấy canh giờ về sau, sơn cốc bên trong đại trận lung lay sắp đổ, cho dù trải qua Diệp Thiên Trạch cải tiến, thêm trên Long Viêm Thụ Tinh gia trì, bọn hắn trận pháp sư cũng vô pháp lại chống đỡ xuống dưới. Cư điểm bên trong tên nỏ sớm đã dùng 7-8 phần, chứ cát khí trong tay chỉ có 1.000 người mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến cầm này 1.000 người ra ngoài giống như Trịnh Thông chém giết. Cái này thế cũng là tam đại liên minh tinh nhuệ, cho dù là dũng tướng tới, trận đánh bại bọn hắn cũng cần muốn một chút thời gian. Chủ phụ Minh ra hỏa này, vì gì còn không tiến tới? Chu Trùng hỏi nói, không bột đố gột nên hồ, trận pháp lung lay sắp đổ, bị công phá chỉ là vấn đề thời gian, Viêm Long thuộc tinh đã không cách nào phản kích. Nó chạc cây bị chảm 7-8 phần, hoàn toàn rụt trở về, tam đại liên minh cũng liền là bày lên Trịnh Thông như thế một cái không biết binh chủ soái. Muốn là đổi lại chư cát khí cùng Chu Trùng, có tam đại liên minh loại ưu thế này, sợ là ngay cả một nửa thời gian, một nửa thương vong đều không cần, liền có thể công phá đại trận này. Chư cát khí cười nói, mục đích của chúng ta đã đạt đến, chủ phụ Minh cũng là lại làm chính mình sự tình, không có nhất định muốn trách hắn. Đối mặt sinh tử, Chu Trùng cũng không giống như chủ phụ Minh như vậy thản nhiên, hắn còn nghĩ đến sống sót, nhìn xem Thạch Thành quân đội, từng bước một đăng trên sơn, cầm hồi thuộc về nhân tộc đồ vật, hắn còn nghĩ đến kiến công lập nghiệp, sử sách lưu danh rồi. Hiện tại chết rồi, nhưng không có người sẽ nhớ kỹ bọn hắn. Chư cát khí tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, nói ra, yên tâm, sẽ có người nhớ kỹ chúng ta, một trận chiến này sẽ là Thạch Thành đối ngũ đại liên minh chuyển hướng, cũng tương tự là nhân tộc mở ra phần mới điểm xuất phát. May mắn là, chúng ta gặp một cái trên đời vô song hùng chủ, mà không phải một cái đổ bỏ đi. Chu Trùng suy nghĩ muốn, còn là không cam tâm, người tựu thực không có hậu thủ sao? Chúng ta rời đi cư điểm cũng tốt, dù sao mục đích cũng đã đạt đến. Chư cát khí lại lắc đầu, nói chúng ta nhất định cần thủ vững đến cuối cùng, đồng thời tại kiên thủ đồng thời, bảo toàn chính mình. Thành chủ đại nhân nói, có thể chạy liền chạy, còn sống mới tối trọng yếu, nhưng chúng ta đem sự tình làm đến cực hạn. Chu Trùng tự nhiên hiểu hắn cực hạn là có ý gì, cười khổ nói, đụng trên ngươi, tính lão tử xui xẻo, trận pháp muốn phá, đi thủ tổ điện đi. Chư cát khí cười cười, lúc này xuống khiến, tất cả người lui giữ tổ điện. Sơn cốc bên trong 1.000 người, bao quát Viêm Long thụ tinh, thu sạch co lại đến tổ điện bên trong, chư cát khí quét chúng nhân một mắt, nói các ngươi sợ chết sao. Sợ chiến sĩ trong mắt tràn đầy sợ hãi, thế cái này một lần, chúng ta là thành tộc quần mà chết. Hậu thế sẽ nhớ kỹ chúng ta, các người không còn là vô danh, nhân tộc nếu có vạn thế bá nghiệp, chúng ta không thể bỏ qua công lao. Chư cát khí nói, chúng nhân nghe xong, mặc dù còn là e ngại, nhưng trong lòng dấy lên nhiệt huyết, bọn hắn trong đại đa số, đến từ ngũ đại liên minh. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không phải là ngũ đại liên minh hạch tâm, chỉ là những đại thế lực kia phía dưới một chút thế lực nhỏ. Ngày trước bọn hắn thậm chí không biết vì cái gì mà chiến. Nhưng ngay bây giờ bọn hắn lại có một cái tín niệm, bọn hắn là thành tộc quần mà chiến, thành kia ức vạn vạn tộc nhân mà chiến. Từng mấy gì khi đó, cái này người lý muốn tại bọn hắn trong mắt, là ngây thơ như vậy buồn cười, nhưng tại tử vong tiến đến khi đó, bọn hắn nghĩ đến nơi này muốn cùng tín niệm, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trận pháp vỡ vụn. Trịnh Thông lấy tổn thất gần 4 vạn người đại giới, cuối cùng tấn công vào cái này cư điểm, cái này 4 vạn người trong. Có gần 1 vạn người bị trận pháp rào sát. Còn lại 3 vạn người bên trong, trọng thương lấy gần 1 vạn, còn lại 2 vạn lớn nhỏ không nhất bị thương. Bỏ ra cái giá nặng nề như thế, mới cầm xuống cái này cư điểm, thế gặp Trịnh Thông có bao nhiêu nổi nóng. Phủ kín ở cư điểm tất cả lối ra, bắt sống chư cát khí, còn lại người, hết thảy giết chết. Trịnh Thông nộ nói, tao ngộ như thế thương vong tam đại liên minh cường giả, từng cái cũng giống như là điên cuồng, lập tức vọt vào cư điểm. Không ai nói Trịnh Thông hạ mạng này lệnh. Cho dù là Trịnh Thông không có xuống mạng này khiến, bọn hắn cũng sẽ không lưu tình chút nào chém giết bỏ bên trong Thạch Thành chiến sĩ. Thế là, bọn hắn rất nhanh lại phát hiện không thích hợp, cư điểm bên trong trụi lùi, nói cách khác là có thể cung cấp bọn hắn cướp đoạt tài nguyên, ngay cả nhân ảnh đều không thấy đến một cái. Không đúng, không phải có 5 vạn nhân tinh duệ sao? Làm sao lại một bóng người đều không có? Con mắt của bọn hắn quang rất nhanh tụ tập tại kia đâm mắt tổ trong điện, thế cái này tổ điện hoàn toàn giấu không dưới 5 vạn người. Bọn hắn sẽ không chạy đi, một tên tham quân nói. Không có khả năng, 5 vạn người làm sao đi chỗ nào rút lui, chúng ta đã đem bọn hắn toàn bộ bao vây, tìm cho ta, đào đất tam thước, cũng phải đem bọn hắn tìm ra. Trịnh Thông mặt lạnh lấy nói, cái này cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống, vốn chỉ muốn tiến đến đại sát một trận nhục trí. Nhưng lại ngay cả nhân ảnh đều không có gặp đến một cái này giống như là tụ lực một quyền, đánh vào bông vải hoa trên, không so biệt khuất. Tự tại cái này khi đó, Một thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, nói, không cần tìm, người tựu là đào đất tam thước, cũng đào không ra 5 vạn người tới. Trịnh Thông sửng sốt một chút, nhìn về phía tổ điện, giờ phút này tam đại liên minh người, đã sớm đem tổ điện vây quanh chật như nêm cối. Chư Cát Khí, Trịnh Thông mặt lạnh lấy, người có ý tứ gì? Ha ha ha, Chư Cát Khí cười to nói, ta đã sớm cùng ngươi nói, ngươi tiến đánh cư điểm, bất quá chỉ có 1.000 người mà thôi. Tiếng cười của hắn, đưa tới quân đội liên minh bạo động, nếu như không phải không tìm đến người, bọn hắn căn bản không tin tưởng. Không có khả năng, ta 10 vạn người tiến đánh ngươi cư điểm, làm sao có thể chỉ có 1.000 người? Trịnh Thông không tin, nếu như cư điểm trong thật sự có 5 vạn tinh nhuệ, ngươi cho rằng bằng vào ngươi những thứ này người, thật sự có thể tiến vào cư điểm. Chư Cát Khí nói, chân chính tinh nhuệ, đã sớm đến dưới núi đi, nói không chừng hiện tại các ngươi dưới núi hang ổ, sớm đã bị thạch thành tinh nhuệ bưng. Lời này một ra, quân đội liên minh bên trong, xôn xao một mảnh, lòng người lưu động. Trịnh Thông khí sắc mặt xanh xám, cảm giác chính mình như cái đồ đần, bị người đùa bỡn, cho ta đem tiểu xúc sinh này, tháo thành 8 khối. Chư Cát Khí thân hình lóe lên, lại tiến vào tổ điện bên trong, rồi sau đó mở ra trận pháp. Cũng liền tại bọn hắn tiến công tổ điện khi đó, đột nhiên có người tới báo, đại soái, sự tình không ổn, đường lui của chúng ta bị người cắt đứt, thạch thành quân đội, từ phía sau công tới. Chương 1146, trảm thủ. Các huynh đệ, thủ vững xuống dưới, chúng ta viện quân đến rồi. Chư Cát Khí thanh âm theo tổ trong điện truyền đến, một chiêu này, gọi đóng cửa đánh chó. Trịnh Thông khí sọ não cứng, xuống khiến nói, cho ta tổ điện phá, sắp Chư Cát Khí kéo ra sống quả. Đi, thông chi 2 đại liên minh, để bọn hắn lập tức phối hợp chúng ta, chỉ cần tiêu diệt sơn trên thạch thành quân đội, chúng ta mới có đường sống. Giờ phút này khoảng cách chủ phụ minh xuất phát, đã là 1 canh giờ, 10 vạn đại quân lên đường gọng gàng, cũng không lo được nguy hiểm gì, toàn đều triển khai tiên chi dực phi hành. Cái này mới đuổi đến, nhìn đến cư điểm bị phá, chủ phụ minh đáy lòng siết chặt. Mặc dù rất lo lắng Chư Cát Khí an nguy của bọn hắn, nhưng hắn nhưng không có xuống khiến tùy tiện tiến công, mà là phái ra một bộ phận người, giám thị lấy 2 đại liên minh động tĩnh, còn lại người thì từng bước một súng lại đi lên. Cùng lúc đồng thời, 2 đại liên minh chủ soái rất nhanh đến mức đến trận pháp bị phá tin tức, bọn hắn khoảng cách rất xa, hiển nhiên là không muốn giống như Thạch Thành vạch mặt. Trận pháp bị phá, Thạch Thành đại thế đã mất, chúng ta là không phải có lẽ đi lên giúp một cái rồi. Đông cảnh chủ soái hỏi nói, lần trước bị Thạch Thành đánh chạy trối chết, kia thế là mất hết mặt mũi, đáy lòng nhớ cừu, hiện tại Thạch Thành rơi vào hạ phong, cừu hận này tự nhiên cũng liền nảy sinh ra. Bắc cảnh chủ soái cũng có ý tứ này, nói ra, đi tự nhiên là muốn đi, nhưng hiện tại không thể sốt ruột a, tầng thứ 2 cư điểm trong, thế cũng là Thạch Thành tinh nhuệ, tam đại liên minh mặc dù cũng là tinh nhuệ, thế chưa hẳn liền có thể đánh thắng cái này 5 vạn tinh nhuệ. Sự tình lần trước, người cũng nhìn được, chỉ là kỳ quái, vì cái gì cái này thứ tự nhị trọng người, chưa hề đi ra giống như tam đại liên minh liều, lần trước bọn hắn thế là. Có lẽ, bọn hắn là lo lắng chúng ta chép đường lui của bọn hắn. Đông cảnh chủ soái nói, rất nhanh, trinh sát lại lần tới báo, bẩm báo 2 vị đại soái, Trịnh Thông phái người đến đây, mời chúng ta cùng một chỗ tiến công Thạch Thành cư điểm. Bắc cảnh chủ soái cười nói, cái này Trịnh Thông, không ai không cho là chúng ta là kẻ ngu, đi nói cho hắn biết, lại người nửa canh giờ. Trinh sát nghe xong, nói, đại soái, theo chúng ta xếp vào tại tam đại liên minh nội bộ thám tử nói, cư điểm trong kỳ thật không có 5 vạn tinh nhuệ, chỉ có 1.000 người, việc này chính Chư Cát Khí chính miệng nói, mà lại, bọn hắn đi vào khi đó, xác thực không có phát hiện Thạch Thành số lớn nhân mã, một mực tiến công đến tổ điện, cũng không có tao ngộ đến chống cự. Cái gì, 1.000 nhân mã? Đông cảnh chủ soái không thể tin được. Một bên bắc cảnh chủ soái lại có một cỗ dự cảm bất tường, nói, nếu như tinh nhuệ không tại tầng thứ 2, kia ở đâu? Chẳng lẽ lại, tựu tại cái này khi đó, lại một tên trinh sát chạy đến, nói, bẩm báo 2 vị chủ soái, tới đường trên, xuất hiện số lớn Thạch Thành nhân mã, dự đoán có 10 vạn chi cự. Bắc cảnh chủ soái cùng đông cảnh chủ soái đối xem một mắt, lại là một thân lạnh mồ hôi, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đánh lâu như vậy, Thạch Thành chỉ là dựa vào trận pháp phản kích, nhưng không có người ra. Thì ra là thế, nhưng bọn hắn lúc nào đem người toàn đều điều đến dưới núi đi, vì cái gì chúng ta người một điểm phát giác đều không có. Bắc cảnh chủ soái cảm giác rất đáng sợ, nếu như vừa rồi thực phối hợp với tiến công, lúc đó tại liền phải giống như Thạch Thành chính diện cứng rắn. 2 đại liên minh người, đối Thạch Thành người có thiên nhiên sợ hãi tâm lý, cũng là trên một lần bị Thang Thiên Tuấn đánh sợ. Vậy làm sao bây giờ? Đông Cảnh Minh Chủ soái nói, bọn hắn dưới chân núi ẩn giấu 10 vạn người, kia sơn trên thực chỉ có 1.000, vậy chúng ta dưới chân núi người, há không phải? Án binh bất động, chúng ta không có giống như Thạch Thành vạch mặt, dưới núi bọn hắn hẳn là sẽ không làm gì được chúng ta, lần trước 1 vạn đối 1.000, đều bị đánh thành dáng vẻ đó, hiện tại bọn hắn có 10 vạn nhân mã, tựu là giống như Tam Đại Liên Minh hợp binh một chỗ, chưa hẳn có thể thắng, chúng ta đã mất tiên cơ. Bắc Cảnh chủ soái nói, làm gì muốn cho Trịnh Thông đi chôn cùng? Nương tựa, môi hở răng lạnh a. Đông Cảnh chủ soái nói, có thể đánh bất quá, vậy liền là chôn cùng. Bắc Cảnh chủ soái nói, người muốn đi người đi, ta thế bất quá đi chôn cùng. Đông Cảnh chủ soái đương nhiên sẽ không một mình tiến đến trợ giúp. Đạo lý nghĩ tới hiểu, thế hắn nhưng không có phách lực này đi cửa cái này một thanh. Chủ phụ Minh dự lưu lại một bộ phận người, còn lại người lập tức phát khởi tấn công mạnh, sơn trong bỗng nhiên khi đó tiếng la giết một mảnh. Tam Đại Liên Minh kinh lịch trước đây thương vong, Trịnh Thông đem thương binh toàn đều lưu tại đằng sau, mang theo người vọt vào sơn cốc. Thương binh nhìn đến đột nhiên xuất hiện Thạch Thành nhân mã, sắc mặt không so khó coi, những cái kia không thể động còn chưa tính, những cái kia có thể động lập tức đi trong sơn cốc chạy. Cái này khiến những cái kia nguyên bản muốn chiến đấu liên minh tu sĩ, cũng bị ảnh hưởng tới tâm cảnh, hội binh chi thế, liên thành một mảnh. Chủ phụ Minh đến cũng không có nghĩ đến muốn đem những thứ này tinh nhuệ toàn diệt, hắn biết bức gấp Tam Đại Liên Minh người, vậy liền là một trận tử chiến. Chó gấp sẽ còn nhảy tường rồi, bởi vậy, mạng hắn người một bên tiến công, một bên hô to lấy tước vũ khí không giết. Mà lại, còn giữ lưu lại rất lắm lời con, phóng những cái kia muốn chạy trốn tu sĩ thoát đi. Kể từ đó, nguyên bản còn nghĩ đến giống như Thạch Thành một trận chiến liên minh tu sĩ, chạy chạy, tán loạn, số ít phản kháng người, chỗ nào chịu nổi Thạch Thành đại quân vây giết. Công A, cho ta đem cái này tổ điện san thành bình địa. Trịnh Thông mệnh lệnh nói, đại nhân, thực muốn đem cái này tổ điện san thành bình địa, vậy liền là không chết không thôi, làm việc lưu một tuyến, vạn nhất một tên tham quân nói. Cũng chính vì vậy, những cái kia bí thuật sư cũng không dám hạ tử thủ. Bởi vì bọn hắn đã biết, Thạch Thành viện quân tới, biết đánh nhau hay không đến qua còn là cái vấn đề. Trịnh Thông đáy lòng hung ác, trực tiếp một kiếm chảm cái này danh tham quân, nói ai dám có dị tâm, cái này là hạ tràng. Bí thuật sư bọn họ bỗng nhiên khi đó, toàn lực ứng phó, ai cũng không muốn bị chặt. Tước vũ khí không giết, Thạch Thành chiến sĩ tiếng giống truyền đến, chấn bọn hắn màng nhĩ phát đau nhức, vừa mới chuẩn bị hạ tử thủ bí thuật sư bọn họ, toàn đều ngừng tay. Theo sát lấy, một người tu sĩ đầy người là huyết chạy tới, nói, đại nhân, chúng ta không chống nổi, Thạch Thành có gần 10 vạn quân đội, đã đem chúng ta bao vây. Chịu không được cũng phải cho lão tử đứng vững, các ngươi chẳng lẽ không biết nói, chúng ta nếu như toàn quân bị diệt, dưới núi tự triệt để xong. Trịnh Thông giận dữ, hắn xoay người sang chỗ khác, nói, các ngươi nghe kỹ cho ta, Thạch Thành cái này là muốn diệt chúng ta căn cơ, cái này là sinh tử chi chiến, nếu như chúng ta đánh không thắng. Chúng ta dưới chân núi cư điểm, sẽ toàn bộ bị nhổ tận gốc, chỉ có nơi này đánh thắng, chúng ta lại tiến công dưới núi Thạch Thành, mới có đường sống, bằng không thì. Lời còn chưa nói hết, Trịnh Thông đột nhiên cảm giác đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm đánh tới, hắn quay đầu, chỉ gặp đến một cỗ bàng bạc kiếm ý bừng bừng phấn chấn mà ra. Hắn nhìn qua trước mắt cái này danh tới báo tin tu sĩ, cảm giác cái cổ hơi hơi phát đau nhức. Chỉ gặp trước mắt người chùi sạch máu trên mặt dấu vết, lộ ra một cái thanh tú mặt dung. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, sắp Trịnh Thông đầu, theo cổ của hắn trên hái xuống, bỗng nhiên khi đó máu chảy như suối. Độc Cô Nặc Ngôn một tay cầm kiếm, một tay dẫn theo Trịnh Thông đầu lâu, giống nói, dám can đảm phản kháng người, giết không tha. Một màn này, chấn nhiếp địch gan, mấy cái tu sĩ trung tâm tu sĩ, lập tức hướng Độc Cô Nặc Ngôn giết tới đây, Độc Cô Nặc Ngôn đứng ở đó, như một thanh bảo kiếm, kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Hắn huy kiếm chém xuống. Mấy danh tu sĩ đầu lập tức dọn nhà, xông đến trước mặt hắn khi đó, đã biến thành thi thể không đầu. Còn lại người, toàn đều e ngại nhìn xem hắn, không dám vọng động. Tổ trong điện truyền tới một thanh âm, nói, gian ngoan không linh giả, giết không tha. Chư cát khí đi ra, sắc mặt hắn cuối cùng khôi phục huyết sắc, liên minh tu sĩ nhìn nhau một mắt, theo trong đó một người buông xuống kiếm, càng nhiều người lập tức để tay xuống trong kiếm. Chương 1147, bàn tay trong đó. Chủ phụ Minh mặc dù không nóng nảy tiến công, nhưng hắn còn là lưu lại một tay, chiêu này liền tại Độc Cô Nặc Ngôn. Vạn quân phía trong, lấy địch thủ cấp, ngoại trừ bên ngoài Diệp Thiên Trạch, sợ cũng chỉ có Độc Cô Nặc Ngôn cũng có thể làm đến. Kiếm của hắn là toàn bộ Thạch Thành sắc bén nhất, kia hội tụ tinh hoa một kiếm, căn bản không phải đưa lưng về phía hắn Trịnh Thông cũng có thể ngăn cản. Hai đại liên minh chủ soái rất nhanh lại biết được Trịnh Thông bị sát, liên minh tu sĩ toàn bộ đầu hàng tin tức, Đông Cảnh minh chủ kia là một thân lạnh mồ hôi. Nếu như vừa rồi tùy tiện hành động, chờ đợi bọn hắn sợ rằng sẽ là một trận hảo kiếp. Rất nhanh, đến từ Thạch Thành sử giả đến, hai vị chủ soái sắc mặt không tốt. Thạch Thành sử giả, đúng vậy Độc Cô Nặc Ngôn, hắn dẫn theo Trịnh Thông đầu, đi vào đại quân trong, nói tước vũ khí đầu hàng, không thì, giết không tha. Hai đại liên minh chủ soái không thể tin được, thế Độc Cô Nặc Ngôn ngữ khí là như thế tuyệt quyết, cái này thế không phải cùng bọn hắn thương lượng, cái này là mệnh lệnh. Bọn hắn khí toàn thân thẳng run, lại không dám phản bác, vừa rồi nếu như giống như Thạch Thành khai chiến, có lẽ còn có cơ hội, người tam đại liên minh đầu hàng, khai chiến nữa không khác muốn chết. Cuối cùng, hai đại liên minh người, tại Độc Cô Nặc Ngôn mệnh lệnh dưới, toàn bộ tước vũ khí đầu hàng. Độc Cô Nặc Ngôn đem Trịnh Thông đầu người nhét vào địa trên, quét bọn hắn một mắt, mặt trên lộ ra cười rung. Một người lại dọa đến mấy vạn đại quân tước vũ khí, cái này sợ là đủ hắn thổi cả đời. Sơn trên chiến dịch như vậy kết thúc, chủ phủ Minh thu nạp tù binh, khống chế được hai đại liên minh người, một bên mệnh người đi truyền tin, một bên xuống khiến lùng bắt những cái kia đào tẩu tam đại liên minh tu sĩ, lại lẳng lặng chờ đợi lên dưới núi tin tức. Hai quân chiến trận bên trên, yêu sư nhìn trước mắt bàn cờ, chỉ còn lại có hai bước cờ có thể đi, bại cục đã định, nhưng hắn cái này hai bước cờ, lại đợi hơn một canh giờ cũng không đi. Thẳng đến yêu tộc thái tử nhận được tin tức, cho hắn truyền âm về sâu hắn mới rơi xuống cái này hai bước cờ một bước. Hắn đến từ Bất Chu Sơn trên tin tức, thua, tam đại liên minh thua. Chuyện này với hắn nói đi đơn giản không thể tin, thực là một bầy chư. Yêu sư chấn định như thế người, cũng nhịn không được thống mạ ra. Như thế đại hảo tình thế, cho dù Diệp Thiên Trạch có chỗ chuẩn bị, cũng không trở thành đi đến dạng này một bước. Chí ít đổi lại hắn, không, cho dù đổi lại yêu tộc thái tử đi, cho dù không thắng nổi, cũng có thể đánh cái thế cân bằng ra. Thế tam đại liên minh 10 vạn người, tính trên hai đại liên minh sơn trên dưới núi các 5 vạn, gần gấp đôi tại Thạch Thành, lại là bại triệt để như vậy. Người cục bày rất tốt, đáng tiếc tam đại liên minh tu sĩ quen thuộc đơn đả độc đấu, quân đoàn tác chiến đối bọn hắn nói đi, ngược lại là một loại bó buộc. Diệp Thiên Trạch nói, để bọn hắn giống như ta người một đôi một, ta người tự nhiên thua bọn hắn một bậc, cũng có thể quân đoàn hiệp đồng tác chiến, bọn hắn xác thực là một bầy chư. Yêu sư mặt lạnh lấy, nói, ngươi cũng có thể thắng được sơn trên, thế ngươi thắng được dưới núi sao? Ngươi cũng không thể đem ngũ đại liên minh minh chủ cũng xem như là chưa đi, ngươi muốn diệt bọn hắn căn cơ, bọn hắn chắc chắn cùng ngươi tử chiến đến cùng, chỉ là 7 vạn người, chỉ có một vị nửa bước đế cảnh, ngươi muốn như thế nào thắng? Ngươi nói không sai, ta xác thực chỉ có 7 vạn người, 7 vạn người tại trong đó cũng chỉ có một vị nửa bước đế cảnh. Diệp Thiên Trạch nói, nhưng ta tin tưởng, cái này 7 vạn người có thể phá liên minh 20 vạn, cho dù là chính diện tác chiến, không chơi bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, cái này 7 vạn người, y nguyên có thể đánh băng bọn hắn. Về phần ngươi nói ba vị nửa bước đế cảnh, ta đồng dạng tin tưởng, ta một vị nửa bước đế cảnh, cũng có thể thu thập bọn họ ba cái. Yêu sư không nói, nói ra, đánh cái lưỡng bại câu thương, ngắm nhìn hai đại liên minh làm sao bây giờ. Ngươi chẳng lẽ chuẩn bị để bọn hắn hái được đào tử? Bọn hắn dám sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, yêu sư không ngôn ngữ, nói ta rửa mắt mà đợi. Bàn cờ trên bước cuối cùng cờ là nước cờ thua, nhưng bên ngoài bàn cờ một bước cuối cùng cờ, lại không phải là nước cờ thua. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối đều xem thường ngũ đại liên minh, thế Diệp Thiên Trạch đem bọn hắn bước đến tuyệt lộ trên, bọn hắn sẽ bộc phát ra so bất cứ lúc nào, đều mạnh hơn đại ý chí chiến đấu. Bọn hắn đến cùng đang nói cái gì, vì cái gì ta một chút cũng nghe không hiểu. Quân đoàn tham quân bọn họ cũng là một đầu vụ nước. Diệp Thiên Trạch chạy tới nơi này giống như yêu sư đánh cờ, không hiểu thấu, nói lời lại thêm là không hiểu thấu. Không biết người thật đúng coi là, bọn hắn tại bàn cờ trên chém giết, tự là chiến trận trên chém giết. Long Viêm cũng nghe không hiểu, thế hắn kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, trong những lời này, sâu ngậm nội tình, chỉ là hắn còn không có hiểu thấu đáo mà thôi. Tự tại cái này khi đó, quân đoàn thám tử, truyền đến tin tức. Long Viêm giờ mới hiểu được, vì cái gì Diệp Thiên Trạch sẽ đến nơi này, mà tin tức này chỗ lấy truyền đến muộn như vậy, chủ yếu là bởi vì quân đoàn đại bộ phận lực chú ý, đều đặt ở yêu tộc cùng tu la tộc thân bên trên. Hắn lại nơi nào sẽ đi chú ý ngũ đại liên minh cùng Thạch Thành biến hóa. Thám tử đem tin tức toàn bộ tiết lộ cho ở đây tham quân, những thứ này tham quân sau khi nghe xong, bỗng nhiên khi đó ngậm miệng không lời. Diệp Thiên Trạch cái này là sáng tu sạn nói ám độ Trần Thương A. Không thể tưởng tượng nổi là, hắn vậy mà tại Sơn Trên đánh thắng. Cái này ngũ đại liên minh tại Sơn Trên, ít nhất phải có 20 vạn người A, lại còn cũng là tinh nhuệ, 20 vạn đánh 10 vạn, còn không phải tinh nhuệ, cái này đều cũng có thể thua sao. Khó trách Yêu Sư sẽ nói, bọn hắn cũng là một bầy chư, thì ra là thế, đổi lại chúng ta, hơi biết một điểm binh pháp, cũng sẽ không như thế thảm đi. Đáng sợ là, Diệp Thiên Trạch mục đích, thế mà là muốn nuốt vào ngũ đại liên minh dưới chân núi địa bàn, Sơn Trên đánh thắng, chỉ cần thắng dưới núi, kia Bất Chu Sơn cách cục, tự muốn một lần nữa tẩy bài. Tham quân bọn họ bị Diệp Thiên Trạch to gan cách làm kinh đến, bọn hắn chỗ nào nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại như thế dữ dội. Ngũ đại liên minh muốn cướp Sơn Trên địa bàn, Diệp Thiên Trạch nhưng cũng dứt khoát, trực tiếp chỉ huy diệt căn cơ của bọn họ, phách lực này, thủ đoạn này, làm bọn hắn tâm e sợ đồng thời, nhưng cũng bội phục không thôi. Chỉ có Long Viêm trầm mặc không nói, hắn biết ngũ đại liên minh sẽ tại Sơn Trên thua trận, tuyệt không phải nhìn đơn giản như vậy. Đầu tiên ngũ đại liên minh bản thân liền không có ngưng tụ thành một cỗ, nó lần, Diệp Thiên Trạch trước đây đã trải qua tích lũy một chút thắng thế. Tập hợp cái này tất cả nhân tố, lại thêm trên một chút người lại quyết sách trên sai lầm, mới có thể đưa đến Sơn Trên đại bại. Thế Long Viêm cảm giác chân chính đáng sợ là, Diệp Thiên Trạch cái này là hai bút cùng vẽ, trước đây tất cả người đều cho rằng, chỉ cần hắn tại Sơn Trên đánh thắng, ngũ đại liên minh tất nhiên nguyên khí đại thương, Thạch Thành đối ngũ đại liên minh ưu thế, tự nhiên cũng có thể duy trì. Mà khi đó, cái này vẻn vẹn chỉ là có thể, Thạch Thành cũng không có vốn liếng này giống như ngũ đại liên minh vật tay. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Thạch Thành vẻn vẹn dùng 10 vạn người, lại không phải tinh nhuệ, tự thắng Sơn Trên chiến đấu. Nhưng Diệp Thiên Trạch muốn không chỉ là Sơn Trên, hắn muốn là một lần nữa tẩy bài, nhất cử đặt vững Thạch Thành tại Bất Chu Sơn địa vị. Nếu như gọi Diệp Thiên Trạch đánh thắng dưới núi chiến tranh, kia Thạch Thành sẽ thay thế ngũ đại liên minh, không, có lẽ là tam đại liên minh, cầm đến thuộc về bọn hắn danh ngạch, tại bọn hắn cư điểm phế khư trên, thành lập được mới cư điểm, cùng Thạch Thành hô ứng lẫn nhau. Long Viêm trong tâm lạnh lẽo, khi đó, Thạch Thành tựu thực là một cái khó khăn lấy cản tay quái vật khổng lồ. Kẻ này chẳng những đùa bỡn ngũ đại liên minh, ngay cả quân ta đoàn 500.000 nhân mã, cũng bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, gia hỏa này muốn thực là giống như ngũ đại liên minh đồng dạng tự tư, thật không phải nhân tộc may mắn. Chương 1148, đánh 3, nhân hoàng điện bên trong. Muốn lục tú phu phổ thông chu thiên đại trận, nhìn đến Sơn Trên đại bại về sâu không khỏi im lặng, hắn tọa trấn đông cảnh nhiều năm như vậy, chưa hề gặp qua như thế ngu xuẩn quân đội. Trước đây hắn còn cảm thấy, ngũ đại liên minh mặc dù vì tư lợi, chỉ lo vì mình thế lực lấy muốn, nhưng còn là có chỗ thích hợp. Thế Diệp Thiên Trạch như thế một thử, lại thử ra một đám lợn ngu si gì đó, chính như Yêu Sư nói, vậy liền là 10 vạn đầu heo, cũng không trở thành đánh thành cái dạng này. Lục Tú Phu trong tâm may mắn hảo Diệp Thiên Trạch xuất thủ đả kích ngũ đại liên minh, bằng không lấy suy yếu như vậy ngũ đại liên minh, như là dị tộc thực giống như nhân tộc tới một trận sinh tử chiến, hắn Bạch Hổ quân đoàn, đều sẽ bị cái này bầy chư kéo thành toàn quân bị diệt. Lục Tú Phu tỏa trấn đông cảnh nhiều năm như vậy, biết rõ một cái đạo lý, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Ngũ đại liên minh hiển nhiên là đầu kia chứ, bởi vậy Diệp Thiên Trạch đem con lợn này làm thịt rồi, hắn giờ phút này chẳng những không có trách tội Diệp Thiên Trạch, thậm chí còn có chút cảm kích Diệp Thiên Trạch. Mặc dù hắn biết, Thạch Thành nếu như thắng, ngày sau tình thế lớn, thậm chí sẽ đóng qua quân đoàn. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Diệp Thiên Trạch không phải một cái vì tư lợi người, chỉ ít hắn tự tư, không hề giống ngũ đại liên minh như vậy đáng sợ. Mà hắn tại trong khoảng thời gian ngắn, tụ lại lên cái này bầy người, những thứ này quân đội thậm chí để hắn Bạch Hổ quân đoàn đều có chút ảm đạm phai mờ. Có thực lực không đáng sợ, có tín ngưỡng mới đáng sợ, gia hỏa này muốn thật là một cái vì tư lợi người, nói gì ta cũng phải đem hắn sát, muốn không phải, ha ha. Lục Tú Phu mặt trên lộ ra cười dung, Thiên Đạo Viện cư điểm, Ngô Hoài Thủy tính toán đâu ra đấy, tụ tập 8 vạn người tại cư điểm bên trong, cái này đã là toàn bộ. Mà hắn trước đây tính toán lại là gần 18 vạn người, tam đại liên minh, không tính trên thần tương phủ, đan môn, khí tông ba cái thế lực, vậy cũng có gần 18 vạn người mới đúng. Mà bây giờ lại chỉ còn lại có 8 vạn người, gần bị Diệp Thiên Trạch diệt hơn phân nửa, mặc dù cũng không phải là toàn bộ diệt sát, nhưng lưu lại những cái kia người, đã sớm lòng người tán loạn. Cũng liền tại hắn sắp người toàn bộ chỉnh hợp về sau, kia chiếc thần hồ kỳ thần phi toa cuối cùng xuất hiện. Tham Uyên tựa hồ rất rõ ràng, trước mắt cư điểm cũng không phải là giống như trước đây như thế hảo tiến đánh. Mà lại hắn đã đến tin tức, cái này cư điểm trong hội tụ tam đại liên minh tinh hoa, lấy cái này cư điểm kiên cố, như thực là cường công, lấy dũng tướng bảy bộ thực lực, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cái này bảy vạn dũng tướng, thế là tiên sinh tâm đầu nhục, đắp lên vô số tài nguyên, mới khiến cho gây dựng, tự nhiên không thể để cho bọn hắn chôn vùi ở chỗ này. Bởi vậy, Thang Uyên tới đến thiên đạo viện cư điểm bên ngoài, trực tiếp bày xuống trận hình, chờ đợi lên thiên đạo viện bên này đáp lại. Ngô Hoài Thủy nhìn đến Thang Uyên không có tiến công, mà là ở bên ngoài triển khai trận thế, nguyên bản là muốn cố thủ cư điểm hắn, biết không cơ hội. Bọn hắn mặc dù muốn cố thủ cư điểm, nhưng hắn cũng biết, cái này là một cái tiêu diệt thạch thành tinh nhuệ cơ hội tốt nhất. Hai đại liên minh mặc dù không nhúc nhích, nhưng nếu như hắn có thể tại trận này chiến dịch trong, chiếm cứ ưu thế, hai đại liên minh xuất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Thế là, muốn Ngô Hoài Thủy cùng hai vị minh chủ, nhìn đến thời khắc này thạch thành dũng tướng khi đó, từng cái sắc mặt đều không tốt lên được. Tình cảm đánh lâu như vậy, đối phương vậy mà không có cái gì thương vong, không có thương vong còn chưa tính, quân dung lại còn như thế chỉnh tề. Ngô Hoài Thủy bên người người, đều sinh ra hàn ý trong lòng. Bọn hắn đây cũng không phải là tinh nhuệ, mà thạch thành bên này, lại cũng là tinh nhuệ, thực đánh nhau, bọn hắn không có một chút phần thắng. Đó là cái gì? Nam cảnh minh chủ nhìn chằm chằm Thang Thiên Tuấn bọn hắn trên người chiến giáp, cái đó là đạo khí sao? Không sai, kia là đạo khí cấp chiến giáp. Tây cảnh minh chủ vẻ mặt đau khổ, toàn cũng là chế thức đạo khí chiến giáp cùng vũ khí, đáng chết khí tông, bọn hắn vậy mà cho thạch thành luyện chế được nhiều như vậy chế thức đạo khí. Dũng tướng bảy bộ, dẫn đầu 1.000 người, toàn đều người mặc đạo khí chiến giáp, vác lấy đạo khí cấp vũ khí. Hỏa bộ một thân hỏa hồng như liệt diễm, thủy bộ một thân băng lam như thủy triều, phong bộ một thân thanh sắc như điên phong, lôi bộ một thân trắng noãn như lôi đình, mộc bộ một thân bích lục như sơn lâm, thổ bộ một thân huyền hoàng như sơn nhạc, kim bộ một thân kim hoàng như thần tộc kim giáp. Lại phản xem ngũ đại liên minh, một mảnh lẫn lộn sắc, nói cách khác là chế thức chiến giáp, bọn hắn liền y phục đều không có thống nhất, riêng phần mình xuyên cũng là đạo phục, xanh xanh đỏ đỏ, nhan sắc không nhất. Thế nhưng cũng không phải là tất cả tu sĩ, đều có đạo khí. Bảy bộ chiến sĩ, bảy vạn người khí huyết trùng tiêu như lang yên, kiêu uy áp, khiến tam đại liên minh tu sĩ, đều cảm giác đến lòng buồn bực chán nản. Còn không có đánh thế, khí thế trên tựu thua một tiết. Giờ phút này muốn là yêu sư ở đây, liền sẽ hiểu Diệp Thiên Trạch tại sao lại như vậy tự tin, sơn trên còn không phải tinh nhuệ, dưới núi thế là tinh nhuệ, hắn mạnh nhất chiến sĩ. Nếu như đánh không thắng, hắn dứt khoát tự sát được rồi. Nam cảnh cùng Tây cảnh hai vị minh chủ đối xem một mắt, nhìn về phía Ngô Hoài Thủy, Ngô Hoài Thủy tự nhiên biết bọn hắn ý tứ, bọn hắn trong tâm khiếp sợ. Các ngươi đừng quên, bọn hắn chỉ có một cái nửa bước đế cảnh, chúng ta bên này thế là có ba vị. Ngô Hoài Thủy nói, tại cái này Bất Chu Sơn chiến trận, đế cảnh cường giả gần như cũng có thể quyết định một trận chiến tranh thắng bại, Diệp Thiên Trạch tiểu xúc sinh này, xác thực lợi hại, thế hắn tính sai điểm này. Lời này một ra, hai danh minh chủ cái này mới thở dài một hơi. Nếu như có thể giải quyết đối phương cái này danh nửa bước đế cảnh, kia tại ba vị nửa bước đế cảnh hợp kích phía dưới, quân đội của hắn tựu là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng thắng được trận chiến tranh này. Nam cảnh minh chủ nói, mà lại, chúng ta mặc dù khí thế trên yếu, thế tại thiên cảnh cùng địa cảnh cường giả số lượng trên, chúng ta là viễn siêu qua bọn hắn. Có thể hỏi đề là, nếu như ba vị nửa bước đế cảnh cùng lúc xuất hiện, bọn hắn vị này nửa bước đế cảnh, chưa chắc sẽ trực tiếp giao phong. Tây cảnh minh chủ nói, nửa bước đế cảnh cường giả đánh nhau, sợ sẽ tai bay vạ gió, nếu như hai quân chém giết cùng một chỗ, chúng ta cũng sẽ thương vong thảm trọng. Tựu tại cái này khi đó, Thang Uyên thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói ta có thể cảm ứng đến cư điểm bên trong ba vị khí tức, ra đi, lão phu đánh với các ngươi một trận. Chính lo lắng Ngô Hoài Thủy mấy người nghe xong, lấy làm kinh hãi, nhưng sau đó lại vui mừng quá đỗi, bọn hắn đang lo không biết nên như thế nào là hảo thế. Thang Uyên vậy mà muốn chủ động xuất chiến, tự nhiên là lại hảo bất quá. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ còn chuẩn bị đánh ba. Vậy dĩ nhiên là lại hảo cực kỳ. Thang Uyên nói hết, thả người nhảy lên, tay cầm chém đao bổ củi, đi tới hai quân trước trận, nhìn xem bình thường, nhưng không có người dám khinh thường hắn. Nam cảnh Mục Vân Tông, Mục Hà, một tên lão nhân thọc sâu nhảy lên, đi tới bên cạnh hắn. Là lão tổ tông, Nam Cảnh Mục Vân Tông người kinh ngạc nói, lão tổ tông vậy mà còn sống. Vị này Mục Hà, lại là Nam Cảnh Mục Vân Tông người, chỉ là hắn vài ngàn năm trước đã trải qua tiến vào Bất Chu Sơn chiến trận, thậm chí tại Sơn trên tu luyện đến cực hạn. Thế là, lại một mực không cách nào bước vào đế cảnh, liền rời đi Bất Chu Sơn chiến trận, tại các nơi tuần đều có, để cũng có thể đột phá đế cảnh. Đến hắn cái này cảnh giới, đối tông môn sự tình, đã sớm đã không để ý, Nam Cảnh Minh Chủ có thể thỉnh đến hắn, kỳ thật là hao tốn cự đại giới, cái này đại giới còn là cùng đột phá đế cảnh có liên quan. Một ngày không vào đế cảnh, tựa như sâu kiến, cho dù là nửa bước đế cảnh cũng là như thế, có người nguyện ý dừng lại tại sơn trên, không nguyện ý xuống núi, có người thì rời đi Bất Chu Sơn, đi Bất Chu Sơn bên ngoài địa phương tìm kiếm cơ duyên. Thang Uyên nhìn đến Mục Hà, lại không nhận biết, hắn tu luyện không hơn trăm nhiều năm, không so được như vậy lão quái vật. Nhưng hắn lại không sợ hãi, trong tay chém đao bổ củi chém bổ xuống đầu, căn bản không nói cái gì thể diện, lại thêm không báo cái gì danh hào. Vừa ra tay liền tại sát chiêu, chương 1149, chém đao bổ củi hạ, chúng sinh bình đẳng. Mục Hà mặc dù không phải Mục Vân Tông khai sơn tổ sư, tại ngàn năm trước, nhưng cũng là lại Nam Cảnh, xông ra như vậy đại danh đầu nhân vật. Hắn không nhận biết Thang Uyên, tự nhiên là bởi vì Thang Uyên tu hành ngày ngắn, thế đây cũng không có nghĩa là Thang Uyên thực lực tựu so với hắn yếu. Đồng dạng là nửa bước đế cảnh, Thang Uyên thế giới, viễn so Mục Hà thế giới muốn hùng hậu, mà lại hai người đều lĩnh ngộ quy tắc. Một cái thành hỏa chi thế giới quy tắc, một cái thành phong chi thế giới quy tắc, cũng không phải lẫn nhau khắc chế quy tắc. Hai người thế giới tương xứng, liều cuối cùng còn là linh lực cùng võ học, phục thiên thị săn giết thuật, thế là vì săn giết vu tộc mà sáng tạo. Trong tay một thanh chém đao bổ củi, nhìn như không dậy nổi mắt, vung vẩy xuất thần nhập hóa. Thương thương thương, kiếm cùng đao đụng vào nhau, phát ra tiếng kim loại chói tai, song phương đánh nhau lan tràn mà đến dư ba, để hai bên tu sĩ, cảm giác lòng buồn bực chán nản, phảng phất một khối đá, đặt ở ngực. Quy tắc dưới thế giới, hư không giống như là một bộ bị gió thổi động hỏa, đang đánh nhau trong không ngừng vặn vẹo, thỉnh thoảng sẽ bị xé nứt, lộ ra bóng tối vô tận. Chỉ là, trong Bất Chu Sơn, hư không hiển nhiên càng thêm vững chắc, hồng hoang thế giới quy tắc, khôi phục càng thêm cấp tốc. Nhưng mà, Mục Hà vị này tu hành ngàn năm lão quái, tại Thang Uyên trước mặt, vậy mà không có chiếm cứ đến nhận chức gì thượng phong, thậm chí là bị Thang Uyên đè lên đánh. Mới 10 cái hiệp xuống tới, Thang Uyên lại đã thương tổn tới Mục Hà, mà Mục Hà lại ngay cả Thang Uyên góc áo đều không có đụng đến. Hắn đến cùng là gì người, lúc nào Nam Cảnh ra mạnh như vậy người? Ngô Hoài Thủy rất là hiếu kỳ, cái này cũng khó trách, tại bọn hắn trong mắt những người này, Bất Chu Sơn cường giả, mới là tính là cường giả. Ngay cả Bất Chu Sơn đều không đến qua, tự nhiên không có khả năng trở thành cường giả, nhưng Thang Uyên lại là khác người, hắn không đến qua Bất Chu Sơn. Thế hắn tiến vào nửa bước đế cảnh về sâu thực lực lại không yếu tại Bất Chu Sơn những thứ này nửa bước đế cảnh. Đoạn đường này ra, thụ đến nguyền rủa, lại trở về từ cõi chết, chu đều có nhân tộc, Thang Uyên kinh lịch không so phong phú, phục thiên thị chiến huyết thiêu đốt, có thể bù đắp được qua rất nhiều người mấy trăm năm khổ tu. Nam Cảnh Minh Chủ nhiều năm không có đi Nam Cảnh, tự nhiên không có khả năng biết Nam Cảnh còn có mạnh như vậy người, Tây Cảnh Minh Chủ tựu càng không khả năng biết. Tựu ngay cả Diệp Thiên Trạch cũng là gần nhất quật khởi nhân vật, nếu như không có xuất sắc như thế, lại có thể nào để bọn hắn xem trọng một mắt, nhớ kỹ hắn danh tự rồi. Người này võ học, chiêu chiêu chí mạng, nhưng không có một chiêu sẽ sinh ra dư thừa động tác, hiển nhiên là kinh lịch qua vô số chiến đấu ma luyện, Mục Hà thì không phải vậy, hắn mặc dù là nửa bước đế cảnh, tại Bất Chu Sơn lịch luyện nhiều năm, tức sắp đột phá đế cảnh tu vi, thế là, cho dù tại sơn trên, đánh nhau cũng rất ít, đại đa số người đều chỉ vì tài nguyên tu luyện. Lại thêm nói cách khác là sinh tử chiến kinh nghiệm. Võ học liền tại một loại kinh nghiệm chiến đấu tổng kết, cần muốn vô số chiến đấu cùng thời gian tích lũy. Tu sĩ tu luyện, cũng không chỉ là vì sống càng lâu, cũng tương tự là vì chiến đấu, chỉ có tại chiến đấu trong, mới có thể đủ biết mình có những cái kia không đủ. Lâm vào khổ chiến Mục Hà, mặc dù tu luyện ngàn năm, thế đại đa số thời gian đều tại tu luyện, tại sơn trên mặc dù hung hiểm, thế ngoại trừ săn giết linh thú bên ngoài, cơ bản trên sẽ không cùng đồng cấp tu sĩ khác đánh cái gì sinh tử chiến. Cho dù là gặp đến cường đại linh thú, cũng sẽ tránh né mũi nhọn, vận dụng thủ đoạn đi chế phục linh thú. Cái này cùng nhau đi tới, tại mũi đao trên liếm huyết Thang Uyên so ra, thế là kém rất xa. Hai người tu vi không sai biệt lắm, thế là lão tổ thân trên, thiếu một cỗ ngoan kình. Một tên Mục Vân Tông tu sĩ nói, tiếp tục như vậy, sợ là đánh không thắng. Liên minh tu sĩ khẩn trương lên, nếu như nửa bước đế cảnh cường giả đọ sức cũng có thể thắng, lại có thể vì bọn hắn đặt vững thắng cục. Nếu như nửa bước đế cảnh đều không thắng được, bọn hắn đối mặt Thạch Thành 7 vạn dũng tướng, thế là một điểm phần thắng đều không có. Mắt thấy Mục Hà thế yếu càng ngày càng lớn, tự tại cái này khi đó, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, để ta Tây Cảnh chân võ tông Hoa Lương, tới chiếu cố ngươi cái này hậu bối. Theo sát lấy, một cái kiếm quang tránh qua, một tên lưng hùm vai gấu trung niên đại hán xuất hiện, đưa tay liền tại một kiếm, hướng Tham Uyên phía sau chém tới. Cái này kiếm uy phá toái hư không, tạo nên từng mảnh gợn sóng. Đó là một thanh trọng kiếm, có dài một trượng, dày ba thước, Tham Uyên kia tiểu thân bản, tại cái này trọng kiếm trước mặt, lộ ra không so nhỏ bé. Chém ngang đi qua khi đó, mọi người đều cảm giác, Tham Uyên sẽ bị chém thành hai đoạn, trọng kiếm bổ sung lấy kim sắc quang mang, phá vỡ Tham Uyên hỏa chi thế giới, chặn ngang chém xuống. Keng, một tiếng vang thật lớn, Tham Uyên xoay người lại, tại trọng kiếm chém xuống trong nháy mắt, đao bổ củi bổ ngang, cùng kia trọng kiếm xuống ở cùng nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, âm thanh sóng phật qua, vội vàng không kịp chuẩn bị tu sĩ, bị chấn mặc vào màng nhĩ, tu vi không tốt người, lại thêm là thất khiếu chảy máu. Chuyện gì xảy ra, ở đây người tất cả là giật nảy cả mình. Chỉ gặp Thang Uyên bị không có bị chém thành hai nửa, hắn cầm đao bổ củi, giữa không trung trong lui về phía sau mấy trượng, lại cùng giáp công mà đến Mục Hà, lại lần chiến đấu ở cùng nhau, tao ngộ đến nặng như thế kích, Mục Hà đánh lén, vẫn không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Hoa Lương thấy cảnh này, không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn tu là kim linh lực cùng thổ linh lực, có kim linh lực sắc bén, còn có thổ linh lực nặng nề. Hai loại linh lực đều đã trải qua tu luyện ra lĩnh ngộ quy tắc, tại quy tắc chi lực hạ, chiêu kiếm này chỉ ít có hắn 7-8 phần lực lượng. Thế là, Thang Uyên vậy mà nhẹ nhàng lại chặn lại, cái này khiến hắn kinh ngạc đồng thời, còn có chút khó chịu. Lại ăn ta một kiếm, Hoa Lương huy kiếm, lại lần nghênh đón tiếp lấy. Ba người chiến đấu cùng một chỗ, vốn cho là, hai vị nửa bước đế cảnh liền có thể ngăn chặn Thang Uyên, nhưng bọn hắn lại không nghĩ đến, đối mặt hai vị đồng cấp khác nửa bước đế cảnh. Thang Uyên vẫn không có cái gì áp lực, chỉ là đánh thành ngang tay. Cái này sao có thể, đánh hai, còn có thể bất phân thắng bại. Ngô Hoài Thủy đều cảm thấy có chút khó tin. Cái này cùng chiến đấu mới vừa rồi, kỳ thật không nhiều đại khác biệt, chỉ bất quá nhiều một cái người gia nhập chiến đấu, thế gia nhập cái này người, cũng không có hình thành cái gì hữu hiệu kiềm chế. Bọn hắn ngược lại phát hiện, Thang Uyên tại chiến đấu này trong, trở nên càng ngày càng mạnh. Ngô Hoài Thủy mặt lạnh lấy, nói, đã như vậy. Vậy cũng không lo được nhiều như vậy, tiền bối, nhanh ra tay đi. Vừa dứt lời, một cái kiếm quang tập qua, cái này kiếm quang nhanh nhục mắt không kịp. Thế là, tất cả người đều cảm thấy, một cỗ bàng bạc sát ý xuất hiện, khiến người như rớt vào hầm băng, dùng mình. Thang Uyên cảm thấy nguy hiểm, nhưng không có quay đầu, mà là mượn Hoa Lương chém tới một kiếm, thân hình như với cá, mau né. Tại phía sau hắn kiếm quang lóe lên, lúc này cùng Hoa Lương trọng kiếm đánh vào nhau. Lực lượng trong nháy mắt bộc phát khuếch tán, Thang Uyên theo sát lấy nhất đao bổ đi lên, lại lần phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Keng, nguyên bản là hai tiếng, thế bởi vì tốc độ quá nhanh, cơ hồ trùng điệp ở cùng nhau, bởi vậy mọi người cảm giác giống như chỉ nghe được một tiếng. Hư không tạo nên từng mảnh gợn sóng, thật lâu không thôi. Ba người kinh ngạc sau khi, chỉ là trong nháy mắt lắng lại hướng Thang Uyên vây công mà đi, Thang Uyên cũng không có làm quá nhiều dừng lại. Cầm chém đao bổ củi lại nghênh đón tiếp lấy. Nhưng mà, chúng nhân phát hiện, ngoại trừ hơn một tên người mặc đạo phục lão nhân bên ngoài, chiến đấu này nhịp nhàng, không có chút nào trách đi. Đối mặt một cái người là áp chế, đối mặt hai cái người là thế cân bằng, đối mặt ba cái người hậu nhân, y nguyên là thế cân bằng. Ba đánh một còn là thế cân bằng. Ở đây tu sĩ, đều nhìn trợn mắt hốc mồm, ngay cả Ngô Hoài Thủy đều không rõ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 1150, tuyệt sát, bốn người chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Trường ác quy tắc thiên cảnh cường giả, cũng có thể tại chính mình quy tắc thế giới trong muốn làm gì thì làm, mà tiến vào đối phương quy tắc thế giới bên trong, sẽ trở thành quy tắc nô lệ. Nhưng là, hai cái đồng cấp khác cường giả, quy tắc thế giới va chạm, tựa như đồng nước cùng hỏa va chạm, sinh tử không dung. Thang Uyên chỉ tu hỏa linh lực, hắn hỏa chi quy tắc, thời khắc sẽ bị tê liệt, Mục Hà Phong cũng không khắc chế hỏa. Nhưng phong lại cũng có thể thổi tan hỏa. Bởi vậy, làm Mục Hà mang theo người chính mình thế giới cùng Thang Uyên chiến đấu cùng một chỗ khi đó, phong cùng hỏa quy tắc va chạm, hình thành là cự đại long quyển, bọn hắn tại long quyển trong chiến đấu. Làm Long Lương vị này chân võ tông nửa bước đế cảnh gia nhập vào về sâu hắn kim cùng thổ quy tắc hình thành thế giới, lại một lần va chạm. Liên quan Mục Hà Phong chi thế giới, cũng đồng dạng bị thổ cùng kim quy tắc nghiền ép, nhưng cái này bốn loại quy tắc lại không cùng nhau dung, sinh ra kịch liệt đối kháng. Nếu như không phải tại Bất Chu Sơn, hồng hoang thế giới quy tắc, viễn mạnh hơn đại cùng cái khác địa phương, chỉ sợ nơi đây sớm đã bị tê liệt thành một vùng tăm tối lĩnh vực. Làm cho là như thế, các tu sĩ cũng nhìn đến, hư không không ngừng bị xé nứt, kia một lời nói hắc sắc vết tích, phát ra ra hắc ám rét lạnh, để người dùng mình. Ai cũng không dám tới gần phía trước cái này vạn trượng không gian, bởi vì bọn hắn biết, bước vào liền sẽ hóa thành cho tàn. Ngoại trừ đồng cấp khác cường giả, cũng chỉ có đế cảnh cường giả cũng có thể tới gần bọn hắn đánh nhau khu vực, kia hỗn loạn linh uy, khiến người ta cảm thấy đến đè nén đồng thời, lại sinh ra sợ hãi. Cuối cùng xuất thủ nửa bước đế cảnh, đến từ Thiên Đạo Viện, người này thực lực so với Hoa Lương cùng Mục Hà đều mạnh hơn rất nhiều. Hắn thân kiêm phong cùng lôi hai đại quy tắc thế giới, bản là muốn cường thế nhập giới chiến đấu, nhất kích tất sát. Lại không nghĩ đến, Tha Nguyên kinh nghiệm lão nói, tại nguy hiểm xuất hiện một nháy mắt, lại làm ra phản ứng, sự gia nhập của hắn, để đã có mấy loại quy tắc khu vực, tăng thêm một loại lôi chi quy tắc. Bá đạo lôi đình, tại loại cây quy tắc phía trong có một phong cách riêng. Giao đấu hơn 10 cái hiệp, ba vị nửa bước đế cảnh, vẫn không có đối Tha Nguyên tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Phản thật cho bốn người quy tắc thế giới hỗn hợp lại cùng nhau, có chút không bị khống chế, xuất hiện ngộ thương, người nào đều không thể thi triển ra tay chân. Thế Tha Nguyên cũng rất thích ứng loại này hỗn loạn quy tắc phía dưới chiến đấu, trong tay chém đao bổ củi đợi cơ hội, tự cho bọn hắn tới lập tức. Nếu là không có cơ hội, vậy liền trông coi, không lộ đảm nhiệm gì sơ hở, để bọn hắn hữu cơ thế nhân, nhưng chỉ muốn xuất hiện cơ hội, cho dù chỉ là một cái tiểu sơ hở, hắn đều có thể nhẹ nhõm bắt lấy. Chiến đấu kéo dài trọn vẹn một canh giờ. Cuối cùng, vây công Mục Hà ba người biết, còn như vậy đánh xuống, bọn hắn chẳng những giết không được Tha Nguyên, ngược lại sẽ bị lẫn nhau quy tắc ảnh hưởng, cho Tha Nguyên cơ hội. Ba người đối xem một mắt, quyết định trước tách ra, lại tính toán sau. Hỗn loạn quy tắc hạ, Mục Hà trước hết nhất rút lui, sau đó là Hoa Lương, cuối cùng là kia danh Thiên Đạo Viện lão nhân. Nhưng mà, tự tại Mục Hà rút lui chân trước, Tha Nguyên trong tay đao bổ củi, đột nhiên ngưng tụ ra một cỗ so trước đây mạnh mẽ lớn mấy lần lực lượng. Giờ phút này Mục Hà lui ra phía sau, lộ ra một cái kẽ hở khổng lồ, mà cái này sơ hở vừa xuất hiện, Tha Nguyên gần như là bản năng giơ tay lên trong đao. Phục Thiên Thị săn giết thuật, vô cùng đơn giản, giống như già nhất nói liệp nhân, chờ đợi cơ hội. Con mồi không lộ ra sơ hở, liệp nhân lại ẩn núp, không lộ đảm nhiệm gì chân tướng, cái này chờ đợi là dài dằng dặc. Lại là Phục Thiên Thị tiên tổ, tại săn giết vu tộc khi đó, tổng kết ra kinh nghiệm, cùng vu tộc cái này người cường tộc chiến đấu, nhất định cần có đầy đủ kiên nhẫn. Bọn hắn tiên tổ, cũng có thể ổn định lại tâm thần, chờ đợi mấy tháng, thậm chí là nửa năm, không nhúc nhích, thân thể trong chỉ bảo trì thấp nhất linh lực cung cấp. Mà một khi vu tộc xuất hiện, tiến vào bọn hắn săn giết phạm vi, liền tại vu tộc tử kỳ. Tại chiến đấu trong, cũng tương tự là như thế, Phục Thiên Thị chưa hề không thích tranh một khi đó thắng bại, đánh không thắng liền chạy, chạy đến đối với mình vị trí có lợi lại đánh. Địch nhân không có lộ ra sơ hở, vậy liền đẳng, người đến địch nhân lộ ra sơ hở, nhất kích mất mạng. Vì thế, Phục Thiên Thị tiên tổ sáng tạo ra một loại cực đoan chiến pháp, gọi là chúng sinh bình đẳng. Trận chiến này pháp chuyên môn đối phó đầu thiết vu tộc. Tha Nguyên không giống Diệp Thiên Trạch như thế, linh lực sinh sôi không ngừng, bởi vậy Phục Thiên Thị linh lực vận chuyển, cũng là trải qua đặc biệt cải tiến, từ thượng cổ noi theo xuống tới, công pháp của bọn họ tu luyện, cũng cùng bình thường người không giống. Bọn hắn cũng có thể tại chiến đấu trong, bảo trì thấp nhất linh lực tiêu hao, đạt đến tối ưu hiệu quả, mà lại, cũng có thể để chút mạnh hơn chính mình cường giả, không cách nào công phá chính mình phòng ngự. Chúng sinh bình đẳng phía dưới, Tha Nguyên đợi rất lâu, nhưng hắn rất có kiên nhẫn. Nói cách khác một canh giờ, gọi hắn người trên một ngày, một tháng, hắn cũng sẽ không phiền chán. Mà hắn chờ đợi tựu là trước mắt cơ hội này. Cái này nhất đao cũng không kinh diễm, chỉ là hội tụ hỏa chi quy tắc nhất đao, chỉ là hắn cải biến thân thể trong linh lực vận chuyển, bộc phát đến cực hạn nhất đao. Mục Hà tại lui ra phía sau một nháy mắt, cũng là 10 phần cảnh giác, hắn biết Tha Nguyên là một cái dạng gì cường giả. Thế hắn không có nghĩ đến, chính mình lui ra phía sau, lại ủ thành thảm kịch. Thậm chí là lại hắn lui ra phía sau trước đó, hắn đều không có từng nghĩ qua, chính mình gặp phải nguy cơ tử vong. Cái này nhất đao rơi xuống khi đó, hắn căn bản không có thời gian phản ứng, nguyên bản chỉ là một cái tiểu sơ hở, lại bởi vì nào đó loại tâm lý trên biến hóa, bị vô hạn phóng đại. Giơ tay chém xuống, hỏa chi quy tắc hóa thành một đầu nộ long, thuận thế chém xuống. Mục Hà thế giới bị xé nứt, đao đem hắn thân thể tách ra, hỏa xâm nhập thân thể của hắn, đem hắn thiêu đốt thành cho tàn. Một tên nửa bước đế cảnh cường giả vẫn lạc, đối với Thang Uyên mà lời, cái này bất quá tựu là đơn giản nhất một chiêu, nắm lấy cơ hội, giơ tay chém xuống, hắn làm qua vô số lần. Có thể đối ở đây người mà lời, lại chấn động không gì sánh nổi, thậm chí cảm thấy đến không hiểu thấu. Vừa mới còn là thế cân bằng A, cho dù là lui ra ngoài, lộ ra sơ hở, cũng không nên bị chém giết A. Thế là, Thang Uyên lại trong nháy mắt, chạm Mục Hà, cái này khiến bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận. Nửa bước đế cảnh cường giả chiến đấu, thực tế là cùng những thứ này tại sơn trên tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm lão quái chiến đấu, phải giống như hình thành chém giết, phi thường khốn khó khăn, bọn gia hỏa này một khi gặp đến nguy hiểm, liền sẽ chút nào không để ý ra mặt trốn, trơn trượt cùng nê thu giống như. Nhưng Mục Hà lại bị Thang Uyên chạm, giơ tay chém xuống, không có chút nào kéo nê mang nước. Chết, Hoa Lương không thể tin được, thế hắn lại biết, cái này là thành cái gì. Trước mắt cái này hậu bối. Bắt cơ hội năng lực, thực tại là quá mạnh, một khi lộ ra chút nào sơ hở, cái này sơ hở liền sẽ bị hắn lợi dụng, vô hạn phóng lớn, hình thành chém giết. Tại Bất Chu Sơn trên lăn lộn nhiều năm như vậy, thật vất vả muốn hỗn đến đế cảnh, cứ như vậy chết ở chỗ này, tự nhiên là không cam lòng. Hoa Lương thế không muốn chết, hắn trước tiên sinh ra thoái ý, Thiên Đạo Viện lão nhân cũng là như thế. Bọn hắn cũng không quan tâm môn phái nào lợi ích, bọn hắn chỉ để ý chính mình, nếu như mình chết rồi. Vậy thì cái gì cũng bị mất. Nhưng bọn hắn nhưng không có trốn, bởi vì Thang Uyên hướng bọn họ tập sát đi qua, hai người chỉ có thể kiên trì bên trên. Chỉ có cùng Thang Uyên chiến đấu qua, mới có thể hiểu loại kia lộ ra sơ hở, liền sẽ tử vong ngạt thở cảm giác, mà đưa lưng về phía Thang Uyên, kia cùng đem đầu vươn đi ra cho Thang Uyên chặt, không có gì khác biệt.